Sớm biết không có tiền nuôi sống, còn không bằng lúc vừa sinh ra liền đập chết luôn đi. Được rồi, đừng có than thân trách phận nữa. Tôi gả Hải Đường đi nên được chứ gì. Cha Trịnh bị bà ta khóc tới phiền lòng, chợt đẩy người ra trừng mắt nói. Vợ lão muốn cười lại không dám cười, nâng tay áo lên nạm bộ lau nước mắt. Ông đã đồng ý rồi, vậy chúng ta cứ tiến hành chuyện này sớm đi. Coi như không biết chuyện đó, tương lai cũng có thể nói là Tống gia lỡ hôn, bởi vì nhận lễ rồi. Chỉnh gia chúng ta muốn thái hôn, Tống gia không chấp nhận, như vậy danh tiếng của chúng ta cũng dễ nghe hơn một chút. Đúng rồi, việc này trăm ngàn lần đừng để Hải Đường biết, tránh nó lại căng căng cự tuyệt. Để cho nó đợi ở trong phòng chuẩn bị y giá đi, đừng cho ra khỏi nhà nữa. Cha Trịnh ngẫm lại, cảm thấy lời vợ nói rất có lý. Ngày hôm sau, bắt Hải Đường ở trong phòng, tự mình đi thương lượng với bà mối, hy vọng Tống gia sớm đưa Dĩnh Lệ tới. Tống Mạnh bên kia có Tống Lăng thúc giục, liền định hôn kỳ vào tháng 5 sau đoàn ngọ. Cha Trịnh giấu giếm nữ nhi vô cùng gắt cao, ngoại trừ nói cho Hải Đường tên con rể là Tống Lăng, bên trên còn có một đại ca gia, thì những cái khác cũng không nhắc tới một lời. Ngay cả hai huynh đệ Tống gia sinh song sinh cũng không nhắc đến. Hải Đường tuy muốn hỏi thăm thêm một chút, nhưng ngại mặt mũi mình là nhi nữ nên không tiện mở miệng, cũng không dám hỏi. Đảo mắt đã đến một ngày trước khi Hải Đường xuất giá. Tam đệ của Hải Đường luyến tiếc tỷ tỷ lập gia đình, chạy tới nói chuyện với tỷ tỷ. Vừa nói một chút, không cẩn thận nói lỡ miệng, nói ra một chút chuyện tào lao mà cậu bé nghe được ở bên ngoài. Thực ra cậu bé chỉ là một tiểu hài tử, làm sao đã phân biệt được chuyện gì đang xảy ra. Chỉ nhớ kỹ, tỷ phu ăn hiếp một cô nương, còn bức tử người ta. Một tấm lòng xuân của Hải Đường rơi nát bét, chất vấn Cha Trịnh, rốt cục Tống Lăng là loại người như thế nào. Cha Trịnh ấp úng không muốn nói, Hải Đường nhất thời xúc động, chạy tới đập đầu vào tường. Cánh cửa sổ cười một cái, tuấn mỹ vô song. Vốn tưởng rằng đó là phu quân duyên trời định, không ngờ rằng đó lại ác bá phong lưu. Tất cả ước mơ tốt đẹp đều tiêu tan. Cha ruột đến bây giờ còn gạt nàng, nàng sống có ý nghĩa gì đây? Vì thế, Đường Hoan tỉnh lại và thay thế cho Hải Đường. Lúc đó đêm khuya vắng người, chỉ có Cha Trịnh canh sự bên cạnh nàng. Cha Trịnh thấy nữ nhi tỉnh, vội dựa theo biện pháp của vợ, dùng những lời ngon tiếng ngọt khuyên nàng. Hải Đường à, con đừng nghe tam đệ con nói bậy. Nó còn nhỏ, chính mình không nghe rõ lại mù mờ truyền lời cho con. Dung mạo của con rể con cũng đã thấy rồi, người giống như thần tiên như vậy. Nếu như hắn thực sự thích ai, còn cần phải bắt buộc hay sao? Thật ra cô nương kia coi trọng con rể, muốn gả cho con rể. Sau khi bị con rể từ chối thì lấy cái chết bức bách. Con rể đều chịu được nàng ta uy hiếp, bảo nàng ta tìm chết cũng tốt. Không nghĩ tới cô nương kia thẹn quá hóa giận, thực sự tìm tới cái chết, làm hại mọi người đều chỉ trích con rể, đặc biệt là người nhà cô nương kia. Nói hơ nói vượn xung quanh, làm phá hỏng danh tiếng của Tống gia. Bây giờ cha đều nói rõ cho con biết rồi, con đừng nghĩ nhiều nữa, có biết không? Vâng, con biết rồi, cha yên tâm, con sẽ không làm ra chuyện điên rồ nữa đâu. Đường Hoan nhọn giọng nói. Cha Trịnh thoáng sững sờ, không nghĩ nữ nhi lại có thể sẽ nói chuyện đến như vậy. Nghĩ kỹ một chút, thấy nữ nhi đúng là nghĩ không tội, liền sờ sờ cái chán nàng. Nhà đầu ngoan, may là con chỉ bị đụng nhẹ, chỗ này bị thâm, để tóc mai che vào sẽ không thấy rõ. Nếu không ngày mai lập gia đình sẽ không được tốt. Được rồi, sáng mai con phải dậy sớm trang điểm, cha không cản trở con nghỉ ngơi nữa. Chờ lão nhân đi rồi, lúc này Đường Hoan mới có thời gian sắp xếp tỉ mỉ lại trí nhớ của Hải Đường. Chỉnh ra không có gì đáng cho nàng suy nghĩ nhiều, nàng chỉ quan tâm tới một sự thật, ngày mai nàng phải lập gia đình rồi. Hải Đường từng gặp vị hôn phu một lần. Đúng vậy, người trên xe thật đúng là Tống Mạch. Đường Hoan có thể nhận nhầm người khác, nhưng khuôn mặt kia của Tống Mạch có hóa thành cho làng cũng nhận ra được. Nhưng lần này sao Tống Mạch lại đổi tên nhỉ? Còn chủ động thú làng sao? Không phải sư phụ nói ở trong mộng Tống Mạch tâm tính kiên định không hề tới gần hay sao? Đúng rồi, hắn cũng bức tử một cô nương. Đúng là vẫn là cái bản tính kia. Vậy hắn cười với nàng, chủ động thú nàng, hay là hắn cuối cùng cũng phát hiện ra nàng là đại mỹ nhân nhỉ? Đường Hoan giơ tay bóp bóp ngực, cười đắc ý. Không tệ, lần này dường như còn lớn hơn người thật của nàng một chút. Lần trước nàng nói muốn dùng bánh bao thịt bí quyết hắn, quả nhiên mong muốn đã đạt được. Ngày hôm sau, trong tiếng sáo và tiếng trống náo nhiệt, Đường Hoa được đệ đệ lớn cõng lên trên kiệu hoa. Khi ra khỏi cửa, nàng nén xúc khăn van lên nhìn thoáng qua. Nam nhân cưỡi con ngựa cao lớn trên mặt đầy ý cười phía trước, đúng là Tống Mạch. Mặc dù cũng khá bất ngờ vì lần này có thể tiếp cận Tống Mạch thuận lợi như vậy, nhưng trong lòng Đường Hoan vui mừng vẫn chiếm nhiều hơn. Đêm động phòng hoa trúc, một đêm làm xong, rất nhanh có thể đi vào giấc mộng tiếp theo. Chỉ có điều, khi nàng bái đường xong được chú rể dắt ra ngoài, nàng nghe thấy xung quanh có người gọi tên Tống Mạch. Bước chân của Đường Hoan khựng lại, cô nén xúc động kéo khăn van quay đầu nhìn lại. Nàng tiếp tục đi về phía trước. Chỉ khi xoay người, giả vợ đã nộ một chút, thừa dịp nhìn loạn về phía bên trong. Nơi đó còn có một Tống Mạch đang đứng. Mặc dù trang phục mừng hỷ, nhưng trên mặt không có lấy một nét tươi cười, chỉ nước mắt một cái. Đường Hoan dám chắc đó mới là Tống Mạch thực sự. Sư phụ, đồ đệ muốn liều mạng với người. Trước kia Tống gia cũng có nha hoàn, nhưng bởi vì tướng mạo của hai nam chủ nhân quá mức xuất chúng, đám nha hoàn không ai đã không hao phí hết tâm tư trạo lên trên giường. Về mặt này, Tống Mạch mặt lạnh, lòng dạ cứng rắn, bọn nha hoàn hoàn toàn không dám trêu chọc, nhận nhau nhau lao về phía Tống Lăng. Tống Lăng ư? Thường xuyên bị đại ca nhốt ở trong nhà không cho ra khỏi cửa, vì thế chỉ cần xung mạo không có vấn đề, hắn đều vơ vọ hết, ham muốn cái mới mẹ mà thôi. Dần dà Tống gia trở thành nơi chướng khí mù mịt. Tống Mạch không chấp nhận được, trong cơn tức giận bán hết đám nha hoàn, chỉ trừ lại mấy thô sự bà tử, nữ đầu bếp lớn tuổi và tú nương. Sợ Tống Lăng thạnh thân, Tống Mạch không muốn hạ khắc với đệ muội, nên mua thêm 4 nha hoàn dung mạo thường thường vào cửa. Hai đứa làm việc nặng, hai đứa hầu hạ. Nhị nãi nãi ở hậu viện, mặc dù thế nào hắn vẫn phải dặn dò trước với Tống Lăng. Nếu như Tống Lăng dám nhúng chạm mấy đứa nha hoàn này, vậy hắn tuyệt đối không nương tay. Tống Lăng một lòng hướng về thiếu nữ xinh đẹp sắp vào cửa, tất nhiên không thèm để ý mấy nha hoàn kia vọ mắt. Sau khi Tống Lăng vén khăn van hành lễ xong thì phải đi ra ngoài tiếp rượu với khách. Trong phòng chỉ có hai nha hoàn hầu hạ Đường Hoan tháo trang sức và rửa mặt chải đầu. Sửa soạn xong hết rồi, Đường Hoan mệt mỏi nằm chết dí trên kháng, nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc trước bởi vì Hải Đường từng gặp Tống Lăng, lại không biết huynh đệ Tống Lăng là song sinh, nào hại nàng bởi vì quá vui mừng, do đó có thể thuận lợi gả cho Tống Mạch mà quên mất suy nghĩ, cho rằng Tống Lăng là Tống Mạch mơ mơ hồ hồ gả vào đây. Vì sao cha Trình phải gạt chuyện nữ nhi này ư? Vậy nhất định là huynh đệ Tống gia có vấn đề. Ván đã đóng thuyền, truy cứu sai lầm của người Trịnh gia không còn ý nghĩa gì nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là mau chóng thăm dò tình trạng thực sự của Tống gia. Nàng nhìn về phía hai nha hoàn đứng bên cạnh. Tướng mạo thường thường, dáng người thường thường, mặt mày miễn cưỡng được cho là có chút thanh tú, tên là Lập Xuân. Khuôn mặt trắng lõn có tên là Lập Hạ. Đây là tên hai người báo lên lúc vừa rồi quỳ lại nàng, cũng không biết là ai đặt cho. Đường Hoan cũng lười phí công mà suy nghĩ, nên chẳng thèm thay tên mới. Hai người nhìn lướt qua đều rất thành thật. Chẳng qua là khi uống rượu giao bôi với Tống Lăng, đôi mắt sắc bén của Đường Hoan lập tức phát hiện Lập Xuân nhìn chằm chằm vào Tống Lăng. Khi Tống Lăng rời đi, ánh mắt của nàng cũng đi theo hắn. Người của dã tâm bình thường sẽ có vẻ thông minh, ít nhất thì chính các nàng cũng cho lại như vậy. Đường Hoan để Lập Hạ đi ra ngoài canh chừng, có người đến đây thì kêu một tiếng, sau đó gọi Lập Xuân vào để ả ngồi trên ghế đầu trước, rồi dịu dàng nói chuyện với ả. Lập Xuân muội muội, ta thân nhỏ xương mềm, một đường sóc nảy này thực sự mệt mỏi muốn chết rồi, không thể không nằm ở trong này nghỉ một lát, em trăm ngàn lần đừng chê cười ta nhé. Thiếu lại nãi nhà ai mà lại gọi nha hoàn tiếp thân là muội muội được, quả nhiên là đồ nhà quê từ nông thôn ra. Trong lòng Lập Xuân không vừa mắt với Đường Hoan, ở ngoài mặt lại vội vội vàng vàng từ chối. Nhị nãi nãi nói đùa, ngài là chủ tử của nô tỳ, nô tỳ không dám xưng hô tỷ muội với ngài. Nhị nãi nãi thân thể quý giá, hôm nay bận rộn từ sáng sớm cho đến bây giờ nên nghỉ ngơi một chút. Mới vừa rồi khi nhị gia vẫn còn lo lắng cho ngài đó, còn dặn dò chúng nô tỳ phải hầu hạ ngài thật là tốt. Đường Hoan ngượng ngùng cúi đầu, được một lát lại bảo ả cứ ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi. Lúc ta ở nhà mẹ đẻ vẫn bận rộn theo độ cưới, đối với chuyện trong quý phủ chúng ta cũng không rõ ràng lắm, có thể làm phiền em nói cho ta một chút được không? Chẳng hạn như, nói chuyện quý phụ của chúng ta có những ai, tính nết của đại gia nhị gia như thế nào? Lập Xuân không nghĩ tới, ngay cả những cái này bà làng cũng không biết, tâm tư chuyện vọng vo. Tính tình nhị đại lại mềm yếu, bây giờ giữ một mình ả ở lại nói chuyện, chẳng lẽ là tỏ ý tín nhọng làng hay sao? Ả nhân cơ hội này trở thành tâm phúc của nhị lãi lãi, rồi từ từ nắm nàng ta trong tay. Từng này khiến cho nàng ta để bạt ả hầu hạ nhị ra, chẳng phải là một bước lên trời sao? Có mỹ nhân như nhị lãi lãi ở bên cạnh, nhị ra tất nhiên chướng mắt ả. Nhưng nhị lãi lãi vẫn có thời điểm không tiện hầu hạ. Trong phụ tổng cộng chỉ có mấy nha hoàn, ả lại là nha hoàn xuất chúng nhất trong đó. Nhị ra không chọn ả thì chọn ai đây? Cho dù nhị gia không có ý muốn kia, ả khuyến khích nhị đại nãi chủ động sắp xếp một chút, không phải là được hay sao? Khi vào phủ, đại gia đã gõ mấy người ả, bảo các ả đừng có tâm tư khác. Nhưng nếu này nhị đại nãi chủ động an bài, đại gia cũng không thể trách ả được. Tức thì, một năm một mười, những gì ả ta biết được kể hết ra. Đường Hoạn yên lặng nghe xong, chờ Lập Xuân nói hết thì dò hỏi. Ta đang thoáng nghe nói, nhị gia từng hại chết một cô nương, có thật vậy không? Lập Xuân nói đều là tình huống bên ngoài của Tống gia. Bây giờ Đường Hoan cần hiểu biết Tống Năng nhiều hơn một chút. Cả Tống Mạch này, mặc dù thân phận khác nhau, nhưng tính tình cũng có một chút khác biệt. Tình hắn thế nào vẫn xấp xỉ như cũ, ngược lại không cần hỏi nhiều. Vợ chồng tân hôn chung sống ngọt ngào, lại càng không có cơ hội cho nha hoàn leo lên trên. Lập Xuân nhanh chóng nghiêng người sang, tiến đến bên tai của Đường Hoan, nói ra chuyện nhị gia ăn uống, chơi gái, đánh bạc, lại giả mạo đại gia chiếm đoạt thân thể cô nương nhà người ta. Nhị đại nãi này trông cũng có vẻ trung thực, biết nhị gia như vậy chắc hẳn không sợ hãi thì cũng là căm hận nhị gia đây. Nhị đại nãi lạnh nhạt trước, nhị gia mới mẹ qua đi, sớm muộn gì cũng sẽ lạnh nhạt theo. Chàng, sao chàng lại có thể? Đường Hoan chợt ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt, đã chả chữ khóc. Lập Xuân thế nạn như vậy, trong lòng mừng rõ, miệng lại giả vờ khuyên nhủ. Nhị đại nãi, ngài đừng có vội. Sau khi nhị gia bị đại gia đánh đã thu liễm đi rất nhiều. Nhị đại nãi, việc này nhị gia đã dặn dò chúng nô tỳ không thể nói cho ngài. Nô tỳ là không đành lòng thấy nhị đại nãi bị giấu giếm, chẳng hay biết gì nên mới nói. Ngài trăm ngàn lần đừng đi nói ra ngoài nhé, nếu không nô tỳ nhất định sẽ bị bán đi. Cầu xin người đấy. Em yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không liên lụy đến em. Đường Hoan vỗ vỗ tay ả, cúi đầu gạt lệ. Được rồi, em đi ra ngoài với Lập Hạ đi, ta muốn yên tĩnh một mình một lát. Vâng, chúng nô tỳ sẽ canh giữ ở bên ngoài. Nhị đại nãi có gì sai bảo cứ truyền một tiếng, nô tỳ đi trước. Lập Xuân liếc nhìn nữ nhân đang gương mặt khóc ròng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, xoay người đi ra ngoài. Đường Hoan nằm xuống một lần nữa, nhìn nóc nhà mà ngẩn người, cũng không biết nên trách sư phụ hay nạm mắng Tống Mạch. Theo lý thuyết, chín giấc mộng xuân này đều là Tống Mạch làm, nhân vật bối cảnh bên trong cũng đều là Tống Mạch mộng ra. Nhưng Đường Hoan lại cảm thấy một nam nhân giang hồ lạnh lùng như vậy làm sao có thể mộng mình thành thân phận đồ tệ, nông phu, thậm chí làm sư phụ làm đèn như vậy. Nghĩ đến như thế nào cũng đều là sư phụ đang cố ý trêu đùa nàng vậy. Hay là kết quả chính là Tống Mạch và sư phụ liên thủ nhỉ? Thế thì cũng hành hạ người ta quá rồi đấy. Tống Lăng. Trước khi hành lễ cùng Tống Lăng, nàng đã phát hiện ánh mắt Tống Lăng mê đắm nhìn nàng. Không ngờ bên trong cả ta lại xấu xa bại hoại đến như vậy. Chính Đường Hoan cũng là một kẻ ác. Nàng không cảm thấy Tống Lăng giả mạo đại ca ức hiếp nữ tử đàng hoàng có bao nhiêu không thể chấp nhận. Chỉ là nàng nghĩ tới tình cảnh hiện tại của mình. Bây giờ nàng là nương tử cưới hỏi đàng hoàng của Tống Lăng. Tống Lăng thị trời sinh phong lưu háo sắc, một lát nữa tới đây nhất định sẽ cầu hoan. Nàng nên từ chối hắn như thế nào cho hợp tình hợp lý đây? Ám sát một người đúng là phương pháp xử lý đơn giản nhất, nhưng còn một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Nhưng Tống Mạch là đại ca của Tống Lăng, không có lý do thích hợp. Đừng nói là ám sát, chỉ sợ kể cả khi quan hệ của nàng với Tống Lăng trở nên căng thẳng, chắc hẳn Tống Mạch cũng sẽ cho là nàng có vấn đề. Đến lúc đó thì nàng càng khó tiếp cận hơn. Thời gian chỉ có một tháng, vừa muốn tránh cho trượng phu đến quấy rầy, vừa muốn núp trượng phu ở nhà quyến rũ đại bá. Đường Hoan rất là muốn chết. nhưng cho dù có đau đầu tới mức nào, nàng cũng phải nghĩ cách giải quyết. Sắc trời càng ngày càng tối, thấm thoát đã hoàn toàn đen lại. Tống Lăng được hai gã sai vặt đỡ đến tận cửa phòng. Hai gã sai vặt không tiện đi vào trong, dặn dò hai nha hoàn đi tới đỡ nhịn ra rồi nôi xuống. Nương tử, nương tử! Tống Lăng siêu siêu vẹo vẹo ngã vào trên người Lập Hạ, tay trái lộn xộn bị Lập Xuân nắm. Hắn cố hé mắt nhìn sang, dưới ánh đèn mông lung chỉ nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng. Đã nhiều ngày không chạm vào nữ nhân, hắn cười hì hì giơ tay lên sờ ạ, trong miệng gọi lung tung. Đã say đến mức không nhận rõ cả người, nhưng vẫn là dễ nhìn như vậy. Lập Xuân nắm tay áo Tống Lăng, vốn định cùng Lập Hạ dìu người đi vào. Bây giờ nhìn nam nhân tuấn mỹ như vậy, nằm cạnh gần như vậy, ả lại luyến tiếc. Tay của Tống Lăng sờ lên trên mặt của ả, ả cũng không trốn, ngượng ngùng cúi đầu, chống ngực đập thình thịch. Cảm thấy xung quanh dường như chỉ còn lại một nam nhân này, chỉ có thể cảm nhận được bàn tay làm cho cả người ả như nhũn ra kia thôi. Ở bên kia, Lập Hạ một mình kêu một đại nam nhân như Tống Lăng, đầu bị bả vai Tống Lăng che lại, nhưng vẫn chưa nhìn thấy tình hình bên cạnh, khẽ nhỏ giọng nói với Lập Xuân. Người nào cái gì vậy? Mau đỡ với ta chứ. Chúng ta mau đỡ, mau mau dìu nhị ra vào, đừng để nhị nãi nãi sốt ruột chờ đợi. Lập Xuân lúc này mới lấy lại tinh thần, tránh né bàn tay của Tống Lăng, cùng Lập Hạ dìu người đi vào trong. Đường Hoan từ lúc nghe được tiếng động bên ngoài đã đi xuống kháng rồi. Khi ba người vào cửa, nàng không có tiến lên, mà là nắm chặt khăn gối thật ra, bỏ mặc để cho hai người dìu Tống Lăng lên trên kháng. Bởi vì có cuộc nói chuyện lúc đó, Lập Xuân biết hẳn nhị nãi nãi ghét bỏ nhị gia, sợ hãi nhị gia thực sự. Lập Hạ lại không biết. Sau khi thu xếp xong cho Tống Lăng, sai người nhìn về phía Đường Hoan nói. Nhị nãi nãi, hai đàn nô tỳ đến phòng bếp bưng một bát canh dạ rượu tới nhé. Đường Hoan hoang mang lo sợ khẽ gật đầu để cho nàng đi. Cho Lập Hạ đi rồi, Đường Hoan kéo nước nam nhân trên kháng, sự như hắn đã ngủ say rồi. Nàng vội tay gọi Lập Xuân tới gần, nắm tay ả xin giúp đỡ. Lập Xuân muội muội, thực sự không dám giấu giếm, ta thực sự không thích nhị gia. Nếu không phải cha nương ta cố ý gạt ta, ta chắc chắn không gạt tới đây. Bây giờ ta nên làm thế nào bây giờ? Ta không muốn động phòng với nhị gia. Lập Xuân, em có cách nào mà giúp ta với? Lại còn căm hận nhị gia đến mức không muốn chung phòng ư? Lập Xuân thực sự phục đồ nhà quê đến tự nông thôn này. Ngay cả bậc nhân vật như nhị gia mà cũng ghét bỏ, cũng không nhìn xem mình là cái thân phận gì. Chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp ra, đàn ta có chỗ nào xứng với nhị gia ư? Đến ngay cả những thiên kim tiểu thư bên ngoài kia đều là cha mẹ quản ngại cho danh tiếng mới không dám gạ tới. Nếu như có thể tự mình làm chủ, thật ra có rất nhiều người trong lòng cũng muốn gả cho huynh đệ Tống gia này đấy. Nhị nãi nãi, cái này sao được chứ? Nếu ngài đã gả tới đây, vậy nên vui vẻ sống cùng với nhị gia, sao có thể? Không, ta thà chết cũng không muốn chung phòng với hắn. Lập Xuân, ta van xin em, đêm nay em thay ta hầu hạ hắn đi. Hắn cũng say đến như vậy rồi, nhất định sẽ không nhận ra được ai với ai, có được không? Em yên tâm, ta sẽ không để em oan ức. Chỉ cần em giúp ta lần này, sáng mai ta liền nói với nhị gia để em làm di nương. Đượng Hoàn nắm chặt tay ạ, vội vàng cầu xin. Nếu nha hoàn này tâm cao, nàng sẽ thành toàn cho ả một lần. Lão Sơn nghe xong, trái tim thỉnh thịch đập rồn rập, tựa như đương cơn đói bụng. Người đói bụng nằm lạ, mơ được một bữa ăn no. Bỗng có một cái bánh lớn có nhân rơi vào trong ngực của ả. Phản ứng đầu tiên của ả đương nhiên là đồng ý. Bởi vì chỉ cần là được nhị nãi nãi phân phó, chỉ cần thành người của nhị gia, thân phận của ả ở Tống gia sẽ có bảo đảm. Không giống cái loại nha đầu bỏ lên trên giường nếu như bị phát hiện và chịu trừng phạt. Nhưng đến sáng mai nhị gia tỉnh dậy thì làm sao bây giờ? Việc này bị đại gia biết được thì làm sao đây? Nhị nãi nãi, không được đâu. Bị đại gia nhị gia phát hiện, nô tỳ sẽ không toàn mạng. Lập Xuân liên tục lắc đầu, vợ như sắp quỳ xuống. Đường Hoàn vội kéo ả lại, ánh mắt bối rối đảo quanh phòng, chợt hai mắt sáng lên hưng phấn nói. Không sợ, Lập Xuân, em giúp ta lần này, sau đó ta và em cùng nằm bên cạnh nhị gia, rồi nói nhị gia hứng thú quá mức, chờ mình ta hầu hạ không tận hứng, cũng thu nốt em, như vậy là giấu giếm được nhị gia rồi, sau đó ta sẽ thương lượng với nhị gia, qua đợt này sẽ thông báo chuyện thu em. Khi đó dựa vào chuyện này để em nên làm si nương. Đại gia cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Thế nào? Lập Xuân vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Nhị nãi nãi nói như vậy, quả thực không sợ họ tí nào. Nhưng... Nhị nãi nãi, cho dù đêm nay nô tỳ giúp ngài, về sau nhị gia muốn ngài, ngài cũng tránh không thoát được mà. Đường Hoan cô đơn cúi đầu. Cái này, thôi cái này, chờ buổi tối ta lại suy nghĩ cẩn thận. Dù sao, bây giờ ta không chịu được hắn. Nếu sáng mai hắn chịu nghe ta, tạm thời không nói chuyện thu dụng em cho đại gia, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn coi trọng ta. Khi đó, ta liền nhân vậy. May mắn, ta gặp được muội muội tốt là em. Cùng lắm thì về sau, em nay ta phần lớn hơn một chút, để cho cuộc sống của ta dễ dàng hơn. Muội muội tốt, có được không? Nhị đại lá yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ không phụ tấm lòng của ngài đối với nô tỳ. Nếu không đồng ý, Lập Xuân cũng cảm thấy mình đúng là một đứa ngu, vậy mà buông tha một cơ hội tốt để bước lên trời như vậy. Đường Hoan vỗ vỗ tay ạ. Được, vậy em chờ ở đây, ta đi trước ứng phó với nhị gia, một lát nữa tắt đèn sẽ đổi với em. Đến lúc đó, em đừng lên tiếng, có biết không? Lập Xuân liên tục gật đầu. Đường Hoan do dự một lát, đi về phía mép kháng. Tống Long ngựa mặt lên trên kháng, sắc mặt ửng hồng. Đường Hoan cậy dậy, ngồi xổm bên cạnh gã, khẽ nước nhìn Lập Xuân. Sau khi nhận được ánh mắt khích lệ của đối phương, nàng cắn cắn môi, giơ tay lau mồ hôi cho Tống Long. Nhị gia, chàng uống nhiều rồi, hãy đứng lau mồ hôi giúp chàng nhé. Giọng nói của nàng mềm mại, Tống Long nghe xong vô cùng thoải mái, mơ mơ màng màng hé mắt. Bóng người trước mắt tự tự rõ ràng, đúng là thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng. Hắn chỉ nhìn thoáng qua đã nhớ mãi không quên. Hắn nắm lấy tay nàng rồi nhỏ đời đặt người ở dưới thân, cúi đầu hôn lên trên mặt Đường Hoan. Nương tử gấp muốn chết ta rồi. Nhìn khuôn mặt sống Tống Mạch như đúc này, trong lòng Đường Hoan cũng sắp dỉ máu rồi. Nếu Tống Mạch cũng có thể nhiệt tình như vậy thì tốt biết bao. Nói cho cùng thì vẫn là uống rượu say, sức lực của gã cũng không lớn lắm. Đường Hoan dùng sức nhỏ bé dẫy hai cái đã đẩy được người ra, miệng thì dịu dàng giải thích. Chàng, nhị gia đừng cố vội, tiếp hầu hạ chàng rửa mặt trước đã. Một lát nữa chúng ta sẽ nghỉ ngơi, nếu không chàng uống nhiều rượu như vậy, buổi tối sẽ ngủ không ngon. Tống Năng nhắm mắt lại, một bàn tay của nàng thì thào. Ngủ không được, rất tốt, tướng công thương nàng cả đêm, bảo đảm nàng, dục tiên dục tử. Đường Hoan không để ý đến gã, giơ tay cởi hỷ bào bên ngoài cho gã. Tống Năng tự tự ngủ mất. Đường Hoan không nhịn được, quan sát gương mặt gã. Thật là kỳ lạ, khuôn mặt này rõ ràng giống Tống Mạch như đúc. Nhưng vì sao nàng không có cảm giác động lòng vậy nhỉ? Chắc có lẽ, thứ không chiếm được mới luôn luôn là tốt nhất. Tống Mạch lạnh lùng, Tống Mạch càng không muốn cho nàng, nàng lại càng muốn hắn. Tống Năng cũng tuân mỹ như vậy, nhưng vì gã chủ động đưa lên, nên nàng cũng chẳng có tâm tư gì với gã. Đương nhiên, nếu là ở ngoài mộng, có một đôi huynh đệ song sinh cực phẩm như vậy, nàng nhất định sẽ hái cả hai luôn. Tốt nhất là ba người cùng nhau liên hoan đạo phượng. Nhưng đây là ở trong mộng, nàng chỉ có thời gian một tháng, không có hơi đâu mà lãng phí tinh lực ở trên người, chỉ có thể nhìn mà không thể động vào được. Ở trong giấc mộng đồ tệ, nàng dây dưa với Lâm Phái Chi. Thứ nhất là vị khiêu khích Tống Mạch, thứ hai là vị Lâm Phái Chi là người phong lưu chứ không hạ lưu, chỉ cần không cho hắn, cho dù trêu chọc hắn đến mức nào, Lâm Phái Chi cũng sẽ không ép buộc nữ nhân. Nhưng Tống Năng này thì lại khác, gã chính là sắc quỷ từ đầu đến đuôi, chỉ nghĩ tới mình, không cần biết đến cảm thụ của nữ nhân. Nàng không dây dưa với hắn, Tống Năng vẫn có thể ép buộc nàng. Nếu nàng còn chủ động lạ lơi quyến rũ gã, cuối cùng lại không cho gã, Tống Năng vô cùng có khả năng thẹn quá hóa giận càng thêm điên cuồng. Nàng tới là để thu phục Tống Mạch, không phải để đến điên cuồng với Tống Lăng. Nàng tuy háo sắc nhưng cũng biết phân biệt phải trái nặng nhẹ. Đứng trước sinh tử, ở trong giấc mộng này, người nào muốn chỉ có thể là Tống Mạch. Cho nên mặc dù dáng dấp Tống Lăng và Tống Mạch giống nhau như đúc, ở trong mắt Đường Hoan, gã cũng chỉ là một phiền toái gây trở ngại nàng và Tống Mạch. Khi cần thiết giết cũng không quá đáng. Lột Tống Lăng đến khi chỉ còn lại trung y, Đường Hoan run rẩy lẩy bẩy đi xuống dưới, trốn đến bên cạnh Lập Xuân tìm kiếm an ủi. Một lát sau, Lập Hạ bưng canh giải rượu đi tới, Đường Hoan để cho nàng vệ trước, chỉ trở lại một mình Lập Xuân ở trong này hầu hạ. Hai nha hoàn này vốn cũng là thay phiên nhau trực đêm, Lập Hạ không nghi ngờ gì, đi thẳng về phía phòng hạ nhân. Đường Hoan hắt canh giải rượu vào trong chậu hoa, tắt đèn trong nội thất, lọng mang cảm kích để Lập Xuân ở trong phòng, khiến ạ ủy khuất một đêm. Lập Xuân thấy thái độ thay tị muội đỡ một đao tiếp nhận, chờ Đường Hoan đi rồi, ả kích động cởi xiêm y bỏ vào trong ổ chăn của Tống Lăng. Rất nhanh, trong bóng tối liền truyền đến tiếng động. Đường Hoan nằm ở đầu cách xa nội thất kia, yên lặng nghe một lát liền giữ nguyên áo đi ngủ. Tối hôm qua Tống Mạch ngủ rất ngon, nhị đệ cuối cùng cũng lập gia đình, đệ muội lại là nữ tử tốt, dịu dàng hiền lành. Hắn dường như lại có loại cảm xúc, sau khi nhị đệ cầu được ước thấy, hắn là sẽ dần dần trở nên hiểu chuyện, vui vẻ theo hắn học sự lấy chuyện làm ăn. Tân nương buổi sáng phải kính trả, hắn thay cha mẹ giao đồ gia truyền cho con dâu của Tống gia đưa cho nàng. Thay bộ áo dài xanh lá trúc, Tống Mạch thanh thần khí sảng đi ra phòng khách, chờ nhị đệ đệ muội tới đây kính trả. Ngồi được một lát mới phát hiện mình tới quá sớm rồi. Tống Mạch lắc đầu bật cười, đứng dậy, khoanh tay đứng trước một bộ tranh chữ của danh gia trượng thức, phân tích. Không lâu sau, ngoài cửa bỗng chuyển đến tiếng vang sạn sạt, tựa như tiếng hàn váy nước trên nền đất. Tống Mạch nghi ngờ quay đầu lại nhìn. Lại nhìn thấy mỹ nhân xinh đẹp đứng dưới gốc cây hải đường ngày xưa. Đệ muội mới của hắn, một thân hỷ phục màu đỏ thẫm đi đến, mái tóc tán loạn, hai má trắng bệch, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn. Một dự cảm không tốt bất chợt hiện ra. Tống Mạch cố gắng chấn định lại, cố gắng không để mình nhíu mày dọa đến đối phương. Đệ muội, muội sao vẫn mặc bộ trang phục này? Nhị đệ đâu? Sao không đến cùng muội? Ánh mắt rơi trên mặt đất nằm ở giữa hai người. Đường Hoan vừa sải bước vào cửa, nghe hắn hỏi hỏi như vậy, lặng bụp một tiếng sụt quỵ xuống, ngửa đầu nhìn Tống Mạch, không nói lời nào, nước mắt đã trã rơi xuống. Sắc mặt Tống Mạch xanh mét, không cần hỏi cũng biết là nhị đệ lại gây họa rồi. Đệ muội, muội. Hắn muốn bảo nàng yên tâm, bây giờ hắn sẽ lập tức đi qua dạy dỗ nhị đệ, nhưng Đường Hoan đúng lúc ngắt lời hắn, vén tóc mái lộn xộn ở trên trán, lộ ra vết máu bầm, vừa khóc vừa uất ức lên án. Đại ca, huynh nhìn thấy chưa, đây là hôm kia khi ta biết phu quân thực sự là người như thế nào, thà chết cũng không lấy phu quân lăng nhăng đủ kiểu ở bên ngoài. Nhưng mà ta không chết được. Nửa đêm tỉnh lại, bởi vì thế cha ta quỷ gối van xin ta gạ tới đây, van xin ta cho bọn họ một con đường sống. Ta cũng không hạ nổi quyết tâm chết lần thứ hai, cho nên ta mới gạ. Khi đó ta tự nói với mình, phu quân có gặp mặt ta một lần mà đã thú ta. Có lẽ chàng là thật lòng với ta, vì ta mà bỏ đi thói quen trước đây. Nhưng mà ta tuyệt đối không nghĩ tới chàng như vậy mà. Nàng khóc không thành tiếng, khẽ cúi đầu, cũng không lấy khăn che đi, chỉ cắn môi không cho tiếng mình khóc quá lớn. Tống Mạch từng thấy nữ nhân khóc, trước kia khi bán nha hoàn cũng có mấy nha hoàn quỳ xuống van xin hắn, van xin nhị đệ. Nhưng mấy nha hoàn đó là loại người nào? Bây giờ người ở trước mặt hắn khóc đến đau lòng muốn chết, lại là loại người nào đây? Nàng là nhị nãi nãi Tống gia cưới hỏi đàng hoàng, là nữ nhân tốt, hắn tự mình xem tướng cho nhị đệ. Nàng là ghét bỏ danh tiếng của nhị đệ nên mới chạy tới tìm hắn khóc lóc kệ nệ. Hay là nhị đệ lại làm cái chuyện gì khiến cho người ta oán trách đây? Tống Mạch trợn mắt lên, chịu đựng nửa giận bốc lên từ trong lồng ngực, chờ nàng nói hết lời. Đệ muội, trước kia nhị đệ ta phạm phải sai lầm, lúc ấy ta đã phạt nó rồi. Bây giờ không có cách nào nói cái gì được nữa. Nhưng khi nó quyết định thú muội, đã thề với ta sẽ hối cải để làm một người mới, cho nên ta mới mặt dày tới nhà muội để cầu thân. Đệ muội, ta làm đại ca thực tình hy vọng hai người có thể sống tốt. Nếu nó phạm sai lầm nhỏ, đại ca khẩn cầu muội bao dung cho nó nhiều hơn, kiên nhẫn khuyên nó, cho nó một thời gian để nó từ từ sửa đổi. Nhưng nếu như nhị đệ làm ra chuyện vô liêm sỉ gì, đệ muội cứ việc nói cho ta biết, ta thay muội làm chủ. Đường Hoa lắc đầu. Đại ca, ta không oán hận nguyện vọng của huynh. Từ một khắc ta quyết định cả tới, ta đã muốn hầu hạ phu quân mình thật tốt. chàng phạm sai lầm thì ta khuyên chàng cố gắng cho cuộc sống trôi qua thật là tốt. Chỉ là, đại ca, huynh biết không, phu quân tối hôm qua, vậy mà thừa dịp ta đi sang phòng bên cạnh làm việc vệ sinh, đã thu sủng Lập Xuân, đêm đượm phòng hoa trúc, hắn vậy mà ngủ cùng Lập Xuân cả một đêm. Nói xong lời cuối cùng, nàng rốt cục cũng không nhịn được nữa, hai tay che mặt hô hô khóc giống. Tống Mạnh khiếp sợ không nói lên lời, ngay sau đó như cơn gió xông ra ngoài. Phòng chính hậu viện, Lập Xuân ở trong ngực nam nhân từ từ tỉnh lại. Trước mặt là khuôn mặt tuấn mỹ của nhị gia. Nghĩ đến tối hôm qua, nam nhân này liên tiếp muốn ả ba lần bậy nượt, bây giờ nhức chân nơi đó đều phát đau, trên mặt ả liền nóng gai nóng gắt. Thật khó mà tưởng tượng, nhân vật tựa như thần tiên vậy, bây giờ cũng là của ả rồi. Đúng rồi, nhị nại nại đâu nhỉ? Trong lòng chợt hoảng sợ, Lập Xuân lặng lẽ bỏ ra khỏi chăn, bắt lấy cái yếm bị nam nhân ném sang một bên mặc lên người. Ai ngờ vừa mặc xong quần áo lót, bỗng ngoài chuyển đến cửa đứng cửa Lập Hạng kinh hô, cùng với tiếng bước chân rộn rập. Ngay sau đó, xem cửa bị hất ra, một nam nhân lệ khí đầy người xông vào. Đại gia! Lập Xuân sợ tới mức quên cả hành động, mắt thấy mới là thật. Tống Mạnh tức giận đến hai mắt đỏ ngầu. Hắn hiểu nhị đệ nhà mình, dù vô liêm sỉ cũng không nghích đến mức kiểu thê không chạm mà lại chạm vào một nha đầu bình thường. Nhất định là nha đầu này thừa dịp nhị đệ say rượu quyến rũ nó. Tiện nhân! Nam nhân tức giận cất mấy bước đã đến trước kháng, kéo tay Lập Xuân một cái, ném người ra xa cả trượng. Tiếng đập đầu xuống đất, tiếng nữ nhân kêu gào thảm thiết, cuối cùng cũng đánh thức Tống Long trong giấc ngủ say. Gã vươn tay muốn sụi mắt, cổ tay lại bị người nắm lấy, sau đó cũng bị ném xuống đất. Tống Long còn chưa kịp phản ứng đây là chuyện gì đã xảy ra, chân lưng đã bị người đập mạnh cái. Giọng nói đại ca truyền vào trong tai. Người đổ vô liêm sỉ, là ngươi muốn nói cải tà quy chính nên ta mới cưới cho ngươi một cô nương tốt đẹp để cho ngươi làm vợ. Ngươi xem, hiện tại ngươi đối xử với nàng ta như vậy, ngươi bảo ta đi ra ngoài gặp người thế nào đây? Thể diện Tống gia chúng ta đều bị ngươi làm mất hết cả rồi. Đại ca đừng có đánh, suốt cục là đệ làm cái gì chứ? Sau khi Tống Long bị đánh mấy cái, xem như đã tỉnh hẳn, hắn lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, vất vả lắm mới lé được đòn của Tống Mạch, vội nuôi tới cửa lớn tiếng kêu gào. Gã cũng tức giận, nếu gã làm sai chuyện gì, đại ca đánh gã cũng không tức giận, nhưng bây giờ là ngày đầu tiên tân hôn, đại ca lại phát điên cái gì đây? Tống Mạch chỉ vào một nha hoàn đã hôn mê trên mặt đất, đang chuẩn bị mắng, thoáng thế nạn váy đỏ xuất hiện ngoài cửa, không khỏi tắt tiếng. Tống Năng theo ánh mắt của hắn nhìn sang, vừa thấy nương tử xinh đẹp của mình, trong lòng đắc ý khôn tả. Hải Đường, vừa sáng sớm nàng đã đi đâu? Sao nàng lại khóc? Nàng... Hải Đường thầm cười thẳng ngu, trên mặt lại nộ vẻ đau lòng. Phu quân, nếu như chàng không hài lòng về ta, có thể hưu ta, thực sự không cần vũ nhục ta như vậy đâu. Tống Lăng há to miệng, nhìn hỷ phục trên người nàng, lại nhìn Lập Xuân bên kia chỉ mặc áo lót trên người, xanh tím lẫn lộn. Cuối cùng cũng hiểu được, tiến lên hung hăng đá một cước về ngực Lập Xuân. Sáng ám hại ta, ta thấy ngươi chán sống rồi. Lập Xuân có chán sống hay không, chỉ có mình ả mới biết. Nhưng một cước này của Tống Lăng, ả bị đá cho đến khi miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất co quắp hai cái, đến tiếng giải thích cũng không kịp phát ra, đã đi đời nhà ma thật rồi. Lập Xuân chết ngoài ý muốn, những lời giải thích Đường Hoan đã chuẩn bị cũng không thể dùng được. Đối mặt với thi thể của Lập Xuân, nàng nắm chặt vạt áo trước ngực, khiếp sợ mở to mắt, làm ra dáng vẻ sợ hãi quá mức, sợ hôn mê bất tỉnh. Lúc ấy, Tống Mạnh đứng trước mép kháng, Tống Lăng đứng bên cạnh Lập Xuân. Lập Hạ sợ hãi trốn ở bên ngoài, không có ai đỡ nàng, Đường Hoan ngã thẳng xuống đất. Hải Đường! Tống Lăng quá sợ hãi, vội chạy tới ôm lấy người lắc lắc, ý đồ đánh thức nàng. Ngay khi Đường Hoan sắp bị gã lắc tới mức không nhịn được phải tỉnh lại, Tống Mạch chợt lên tiếng. Nhị đệ, có lẽ đệ muội đã bị dọa rồi, đệ ôm muội ấy lên kháng nghỉ ngơi đi, đệ Lập Hạ vào hầu hạ. Đi, đệ theo ta đi ra ngoài. Đi ra ngoài sao? Đi ra ngoài để tiếp tục bị đánh ư? Tống Lăng nắm tay Đường Hoan không động đậy, vô cùng lo lắng nói. Đại ca, Hải Đường như vậy, đệ không yên tâm. Để cho lòng ở đây một mình, chờ nàng tỉnh lại, đệ sẽ đi tìm huynh. Chuyện nha hoàn kia đại ca xem mà giải quyết đi, dù sao cũng là ký văn tự bán đứt rồi. Bớt nói nhảm, đi theo ta. Tống Mạnh làm sao có thể để cho gã lừa gạt đơn giản như vậy, lạnh lùng bỏ lại một câu, mang theo thi thể Lập Xuân đi ra ngoài. Trước kia cũng có nha hoàn vì Tống Lăng mà tranh giành giữa mất mạng, bởi vì đều được mua từ vùng khác, không có người nhà đứng kêu oan. Tống gia tìm một cái cớ lung tung đến quan phủ báo một tiếng là được. Nhưng chuyện khiến hắn đau đầu chính là lần này. Cho dù nhị đệ là say rượu bị nha hoàn thừa cơ chui lên, nhưng đêm tân hôn gây ra loại chuyện này, đệ muội sao có thể dễ dàng tha thứ cho gã được. Đổ vô liêm sỉ, khi nào thì mới có thể để cho hắn yên tâm. Tống Mạch đi rồi, Tống Lăng ở trong phòng lè mẹ thêm một lát, ngắm nương tự xinh đẹp gã còn chưa kịp ôm đang nằm ở trên kháng, khẽ cắn môi đành rời đi. Để cho đại ca đánh một trận cũng được, càng có thêm vẻ đáng thương để quay đầu về bồi tội với Hải Đường. Không chừng Hải Đường mềm lòng liền tha thứ cho gã, đến lúc đó gã mới bù cho nàng một đêm trường ấm tuyệt vời. Chú ý của Tống Lăng tuy không tệ, nhưng Đường Hoan đâu thể nào dễ dàng bỏ qua cho gã được. Nàng đang nằm lập tức ngồi dậy, thay bộ hỷ phục ra, mặc bộ váy mỏng đưa đến từ nhà mẹ đẻ. Sau khi họ Lập hạ xem hai huynh đệ Tống Lăng đi đâu, liền ít thẳng đến tiện viện. Trong thính đường, Tống Mạch đã đánh người xong, đang dùng lời chân thành khuyên nhị đệ sống tử tế. Tống Lăng cúi đầu thành thật nghe lời, cho đến khi bất chợt một bóng người bước vào cửa. Gã khiếp sợ bật người lên, tiến lên đỡ lấy bả vai người đó. Hải Đường, nàng tỉnh rồi sao? Sao lại chạy tới đây? Đường Hoan né tránh gã, ánh mắt đảm bộ lướt qua y phục của hai người, xác định mình không có nhận lầm người, liền quỳ xuống trước mặt Tống Mạch, cúi đầu nói. Đại ca, Hải Đường xuất thân thấp hèn, vốn không xứng làm con dâu của Tống gia. Bây giờ nhị gia đối xử với ta như vậy, ta cả không có thể diện ở lại. Xin đại ca làm chủ, để nhị gia viết một phong hưu thư thả ta đi. Nói xong, nâng tay lau nước mắt. Hải Đường, nàng làm cái gì vậy? Tối hôm qua ta không đúng, làm như thế với nàng là do ta say rượu, nhưng thực sự không phải cố ý ức hiếp nàng đâu. Tống Lăng khẩn trương, chạy tới muốn dìu nàng đứng lên. Mong đợi lâu như vậy mới cưới được người đẹp vẻ, gã còn chưa kịp yêu thương nàng đâu, sao có thể nói hưu là hưu được. Đừng chạm vào ta. Đường Hoan đứng vụt dậy, trốn ra sau Tống Mạnh, khóc nhìn gã. Đừng nói say rượu gì đó, ngày vui, có phu quân nhà ai không uống rượu đâu. Cho tới bây giờ, không nghe nói người khác xảy ra chuyện như vậy. Tống Lăng, nếu không phải thường ngày người ăn chơi đảng điếm, không có hành vi đoan chính, Lập Xuân nếu đâu ra lá gan lớn như vậy, nửa người ức hiếp người. Buổi tối tân hôn đầu tiên làm ra loại chuyện này, sau này có định thế nào nữa? Ta chịu không nổi, ta thả rằng về nhà nạm ni cô già cả đời, cũng không cần chịu mối oan ức này. Đại ca, Tống đại ca, cậu huynh nhìn thấy phần đáng thương này của ta, loại làm chủ cho Hải Đường một lần đi. Nếu huynh không đồng ý, Hải Đường thật đập đầu một lần nữa, chết luôn. Đệ muội. Hải Đường, ngươi đừng có quá phận, không phải chỉ lên giường với một nha hoàn thôi sao? Ta cũng không phải cố ý, cũng rõ ràng giải thích với ngươi rồi, sao ngươi vẫn còn làm loạn? Trước mặt đại ca, bị thê tử mới cưới ghét bỏ, Tống Lăng cảm thấy mất hết thể diện, ngắt lời của Tống Mạch, tiến lên kéo tay Hạ Đường Hoan. Đi, có cái gì không hài lòng, chúng ta về phòng nói, đừng để mất thể diện trước mặt đại ca. Đúng là đã luông chiều nàng quá rồi, còn dám ghét bỏ gã. Trở về gã liền quăng nàng lên giường, xem nàng sau khi thành người của gã rồi, còn muốn đi hay không. Bằng vào ánh mắt tàn nhẫn thô bỉ của gã, cứ để gã đưa người đi như vậy thật, lúc trở về chắc chắn cũng không còn lòng tốt để dỗ người. Đệ muội thì ngoài mềm trong cứng, trước đã thấy cái chết để uy hiếp phụ mẫu, quyết không làm thiếp, sau còn cực lực không chịu gả. Nếu một lát nữa nhị đệ cứng rắn ép buộc nàng, sợ nàng lại sẽ tìm cách tự tử thêm một lần nữa. Nghĩ tới đây, Tống Mạch vững vàng che chắn trước người Đường Hoan, thân hình như tùng, miệng lưỡi thì quát to. Dừng tay, động tay động chân như vậy còn ra thể thống gì nữa. Tống Lăng hoảng sợ, nhưng ngay sau đó lại ngẩng cổ lên, mặt mũi đỏ bừng. Đại ca, huynh tránh ra, đây là chuyện nhà ta, tự ta có thể giải quyết, không cần huynh quan tâm. Ra vẻ muốn tiến lên bắt người. Đại ca! Đường Hoan sợ hãi nắm lấy xiêm y sau lưng của Tống Mạch. Phía trước bị nhị đệ kéo tay áo, phía sau bị đệ muội nắm xiêm y. Tống Mạch nổi gân xanh đầy trán, chợt nắm lấy cổ tay của Tống Lăng. Phía sau tránh một cái liền thoát khỏi Đường Hoan, sau đó kéo Tống Lăng đến cái ghế đối diện ấn người xuống. Ngồi xuống, đàng hoàng lại cho ta. Đại ca! Tống Lăng tức giận đến hai mắt bốc lửa, nhưng chống lại ánh mắt nguy hiểm của nam nhân trên đỉnh đầu, chỉ đành giận dữ đá cái bàn bên cạnh đến nhụt chí. Bình yên rồi, Tống Mạnh thở phào nhẹ nhõm, xoay người đóng cửa trước lại, quay đầu lại thấy Đường Hoan đứng yên một chỗ, cúi đầu rơi nước mắt. Hắn phiền chán, day day chán, thấp giọng bảo lặng ngồi xuống đối diện với chỗ Tống Lăng, còn hắn ngồi ở vị trí chủ vị. Chậm từ một lát, nói với Đường Hoan: "Đệ muội, việc hôm nay đúng là nhị đệ khiến muội thiệt thòi rồi. Muội tức giận muốn đi, ta cũng có thể hiểu. Chỉ là ngày đầu tiên tân hôn đã cùng cách này chuyển ra ngoài, hai nhà chúng ta rất khó coi. Muội về nhà hẳn sẽ không có ngày tháng yên lành." Đường Hoan ngồi bên cạnh hắn, gạt nước mắt không nói lời nào. Tống Mạnh tiếp tục khuyên: "Đệ muội, nhị đệ nó là loại người nào, ta làm đại ca cũng không che giấu lương tâm mà nói tốt cho nó được. Nhưng việc thú muội này thực sự là do nó quỳ xuống van xin ta. Ta cảm thấy hai nhà chúng ta cách nhau hơn 10 dặm, nhị đệ có thể vừa gặp được muội, do đó động tâm thú muội. Đây chính là duyên phận của hai người. Muội xem thử có thể cho nó thêm một cơ hội hay không. Nếu như nó không hối cải, không cần muội cầu xin, ta chủ động để cho nó viết hưu thư. Với bên ngoài cũng sẽ nói là Tống gia ta có lỗi với muội." Dứt lời lại liếc Tống Lăng một cái. Tống Lăng cũng không ngốc, trước đó tức giận thì tức giận, nhưng ngồi một lát như vậy, nhìn mỹ nhân nũng nịu gạt nước mắt, gã không khỏi thương tiếc. Nhớ đến tối hôm qua, mình thật là quá hoang đường rồi. Đại cô nương nào có thể chịu đựng phần uất ức này đây? Giờ nhận được ánh mắt của đại ca, gã ngầm hiểu, nhanh chóng đứng dậy, chạy tới trước mặt Đường Hoan, quỳ xuống. "Hải Đường, tối hôm qua là ta có lỗi với nàng, nàng đánh ta, mắng ta cũng được, chúng ta không nói đến hưu thư, cùng với cách có được hay không? Ta thực sự thích nàng, thực sự muốn sống thật tốt với nàng, nàng tha thứ cho ta, lần này có được hay không?" Đường Hoan rút tay về, quay đầu về phía Tống Mạch, cắn môi không nói lời nào. Tống Lăng quỳ gối đuổi tới, Đường Hoan lại say quay sang hướng khác. Tống Lăng bất đắc dĩ nhìn về phía Tống Mạch. Tống Mạch không muốn nhìn cái đức hạnh của huynh đệ mình quỳ gối trước mặt nữ nhân, nhịn một lát, thấy Đường Hoan mặc dù không đồng ý, nhưng thái độ dường như cũng mềm đi một tí, tức thì mở miệng nói: "Đệ muội, trong lòng muội rốt cuộc nghĩ thế nào? Có thể lè mặt mũi của đại ca mà tha thứ cho nhị đệ một lần được không?" Đường Hoan đứng lên, né tránh Tống Lăng, khom người nói: "Đại ca, huynh đã nói như vậy, ta cũng không làm khó huynh. Chẳng qua, Hải Đường ta mặc dù xuất thân thấp hèn, cũng không tùy tiện để mình bị sỉ nhục. Nhị gia như bây giờ, ta thực sự không thể chịu đựng được. Ta nghĩ, ta muốn chia phòng với nhị gia một năm. Nếu trong một năm này, nhị gia không ép buộc ta, cũng không chạm vào nha đầu ở trong nhà, hoặc đi ra ngoài, tầm hoa vẫn liễu, một lòng cho việc học buôn bán với đại ca, ta sẽ tin rằng hắn là thật lòng hối cải, vậy ta sẽ viên phòng cùng với hắn, làm vợ chồng thực sự." "Không được, ta không đồng ý." Nàng vừa nói xong, Tống Lăng đứng vụt lên, trợn to mắt mà nói: "Nếu để gã một năm không chạm vào nữ nhân bên ngoài, có kiệu thê ở nhà, hắn cố gắng là có thể làm được. Nhưng ngay cả thê tử cưới hỏi đàng hoàng trong nhà cũng không thể đụng vào, gã dứt khoát xuất ra làm hòa thượng cho xong." "Một khi đã như vậy, bây giờ nhị gia viết hưu thư đi, cùng cách cũng được, hưu thư cũng được, Hải Đường ta không cần." Đường Hoan bỗng xoay người lại, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Tống Lăng nói, trên mặt cũng không có nước mắt. Tống Lăng sững sốt, không nghĩ tới cô nương này thoạt nhìn ngày đó xấu hổ ngượng ngùng lại có tính cách bướng bỉnh như vậy. "Đại ca, huynh coi nàng." Tống Lăng không có cách nào, đành xin Tống Mạnh giúp đỡ. Đầu Tống Mạnh cũng sắp to ra rồi, đúng lúc cảm thấy yêu cầu của đệ muội quá phận, lại nghĩ đến Hải Đường không phải là những tiểu thư thế gia vọng tộc có tri thức hiểu lễ nghĩa kia, hơn nữa tính tình lại quật cường, trong lòng nàng chứa mắt nhị đệ tất nhiên sẽ không uất ức chính mình. Đưa ra loại yêu cầu này đúng là phù hợp với tính nết của nàng. Nói đến cùng, ai bảo nhị đệ của hắn không chịu nhường trước. Về mặt khác, hắn lại cảm thấy lời nói của đệ muội cũng có chút đạo lý. Nếu nhị đệ thực sự có thể vì đệ muội mà nhịn một chút, nó không chừng có thể mượn cơ hội này sửa đổi được cái tính tình rách nát kia. "Nhị đệ, ta thấy đệ muội nói đúng. Nếu đệ đã luôn miệng nói muốn cùng đệ muội sống thật tốt, Vậy tạm thời cùng đệ muội tách ra một năm, dùng hành động một năm chứng minh đệ với đệ muội đi. Đại ca! Tống Lăng gấp đến độ muốn giơ chân lên. Tống Mạnh mắt lại nhìn gã. Chẳng lẽ đệ cảm thấy mình không làm được sao? Tống Lăng nhìn hắn rồi lại nhìn Đượng Hoan. Biết bây giờ làm chủ thực sự là vợ rồi, liền đi tới trước mặt Đượng Hoan, nắm lấy tay của nàng, cúi đầu nhìn nàng, bày ra dáng vẻ dịu dàng nhất của mình. Hải Đường, tâm tư của nàng ta hiểu được, ta cũng sẵn lòng đồng ý, nhưng một năm thực sự quá dài. Ta thích nàng như vậy, thực sự không thể chịu đựng được việc tách ra với nàng một năm. Hải Đường tốt, nửa, không, chúng ta ước định một tháng có được không? Nàng yên tâm, bây giờ ta đã rất hối cải chuyện tối hôm qua rồi. Nàng xem, một tháng này ta biểu hiện thật tốt, sau này hai người chúng ta an tâm sống có được hay không? Hải Đường, đừng giận ta nữa, nàng xem ta cũng lớn như vậy rồi, mọi chuyện đều phải để đại ca làm chủ. Tương lai chúng ta tốt rồi, sẽ thấy chuyện bây giờ đúng là một việc hài hước, có phải hay không? Một tháng, cứ định một tháng, được không? Buông. Mặt Hải Đường ửng hồng, dùng sức giãy giụa ra khỏi tay của gã. Không buông, nàng không đồng ý, ta sẽ không buông. Tống Lăng lại tay trăng gió lão luyện, thấy cái dáng vẻ ngượng ngùng này của nương tử. Nếu không phải ngại đại ca quận bên cạnh, đã sớm đeo lên cột, thành công nắm chặt đôi tay nhỏ bé mềm mại không xương này rồi. Đượng Hoan tránh không thoát, đỏ mặt tủi thân nhìn về phía Tống Mạnh xin giúp đỡ. Đại ca, huynh quản nhị ra một chút đi. Tống Mạnh chưa bao giờ gặp tình cảnh thế này. Nhìn nhị đệ giống mình như đúc ở trước mặt đi đùa giỡn đệ muội, không rõ vì sao hắn luôn có loại cảm giác kỳ quái khó có thể hình dung. Lúc này đệ muội hai mắt đầy nước dịu dàng nhìn lại, thanh âm mềm mại, dường như hắn chính là chỗ dựa của nàng. Cái loại cảm giác kỳ quái càng ngày càng sâu, làm hại ánh mắt của hắn chạm phải nàng thì vội vàng tránh đi, khụ khụ khiển trách. Nhị đệ, buông tay, có chuyện gì thì nói tử tế. Lại không biết lúc này Tống Lăng cũng nếm được một loại tư vị đặc biệt. Ngồi bên kia là đại ca song sinh của gã, lúc này nương tự ngượng ngùng ở trong tay gã lại cầu cứu đại ca. Hai gương mặt giống nhau như đúc, nương tự sẽ không sợ đại ca cũng như tính tình này của gã hay sao? Không biết vì sao Tống Lăng bất chợt nghĩ tới song long hí cầu. Ở trong kỹ viện, gã cũng từng cùng nam nhân khác cùng chơi đùa, nhưng nếu là đại ca cùng với gã thật là bực nào. Đại ca lạnh như băng vậy, ở trên người nữ nhân có thể trở nên phong đãng như gã hay không? Chỉ nghĩ là một chút thôi, phía dưới Tống Lăng đã cứng lên rất nhiều, giọng nói cũng thay đổi hương vị. Hải Đường tốt, đồng ý với tướng công đi, chúng ta cứ tách ra một tháng có được không? Đừng nói Đường Hoan, ngay cả đến Tống Mạnh cũng nghe ra được giọng điệu của gã biến đổi. Mắt thấy đệ muội xấu hổ và giận dữ muốn chết, Tống Mạnh cũng không nhìn nổi nữa, tiến lên ngăn Tống Lăng. Một tháng thì một tháng, nếu đệ còn tiếp tục phạm sai lầm, xem ta có đánh chết đệ hay không. Thấy đại ca làm chủ cho mình, Tống Lăng vô cùng đắc ý, cũng không vội vã dây dưa với Đường Hoan, xoay người nhìn tranh chữ treo trên tường, lỗ tai lại chuyên tâm nghe hai người phía sau nói chuyện. Đại ca! Đường Hoan hai mắt đẫm lệ mơ hồ ngửa đầu nhìn Tống Mạch, trên mặt còn mang theo màu đỏ của vị bị đùa giỡn. Bởi vì Tống Mạch thay thế vị trí của Tống Lăng, ngược lại giống như vừa mới đùa giỡn nàng là Tống Mạch. Tống Mạch không dám nhìn nàng, hắn nhịn ra cựa nói. Đệ muội, một năm đúng là quá dài, chuyển ra ngoài cũng không dễ nghe, hay cứ đổi thành một tháng đi. Nhưng muội cứ yên tâm, trong một tháng này, ta chắc chắn sẽ nghiêm khắc quản giáo nhị đệ thay cho muội, tuyệt đối không để cho nó bắt nạt muội. Muội thấy có được không? Đượng Hoan cúi đầu rơi nước mắt. Thôi, một hôn phụ như ta có thể gả cho nhị gia đã là có phúc rồi, nào dám có yêu cầu cái gì. Chỉ là những lời của đại ca có thể tính sao? Nếu như nhị gia không tuân thủ ước định, đại ca thực sự sẽ làm chủ cho ta chứ? Có thể giống như bây giờ hay không? Thiên vị nhị. Muội yên tâm, ta nói được thì làm được. Trong vòng một tháng, nếu nhị đệ làm bậy, muội cứ việc tới tìm ta. Tống Mạch chém đinh chặt sắt cam kết. Vâng, vậy ta đây sẽ tin đại ca một lần. Chỉ là... Đường Hoan mím môi. Chỉ là đại ca sắp xếp cho ta một ở chỗ ở khác đi. Nơi đó có người chết, ta không dám ngủ một mình. Lời này có lý, Tống Mạnh vuốt cằm suy nghĩ nói. Vậy đệ muội tạm thời ở sương phòng hậu viện đi, để Lập Hạ cùng muội, nhị đệ ngồi chung phòng với ta. Hắn tự mình nhìn chằm chằm nhị đệ, xem gã còn dám quấy rối hay không. Vậy được rồi, đại ca và nhị gia nói chuyện đi, ta qua hậu viện thu dọn. Nên nói thì đã nói rồi, cuối cùng Đường Hoan lại cho Tống Mạnh một cái nước mắt, bước nhanh rời đi. Trong phòng lâm vào yên lặng, bên ngoài tiếng bước chân dần dần biến mất. Tống Lăng tiến đến trước mặt Tống Mạch, cười hì hì mà nói. Đại ca, huynh không phải thực sự muốn đệ đệ ngủ cùng với huynh đấy chứ? Ai ra, huynh không hiểu, nữ nhân ngoài miệng một kiểu mà trong lòng lại là một kiểu khác. Huynh xem, vừa rồi nàng cũng bị đệ làm cho đỏ mặt rồi đấy. Đêm nay chỉ cần đệ đi qua dỗ dành nàng thật tốt, cho nàng thành người của đệ, là nhất định sẽ tha thứ cho đệ thôi. Cái gì mà ước định với không ước định, nàng là vợ đệ thú vẻ, ngủ cùng đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tống Mạnh liếc xéo gã. Những câu ta nói vừa rồi là thật. Tháng này ban ngày đệ theo ta đến cửa hàng, buổi tối ăn cơm cùng ta, dám có gan ép buộc nàng, đệ xem ta xử lý đệ như thế nào. Tống Hằng sững sốt một lát, lập tức giận dữ. Đại ca, huynh là đại ca của ta, vì sao phải nghe lời một người ngoài? Nàng là người ngoài sao? Nàng là thê tử của đệ, là đệ muội của ta, là nương của cháu trai cháu gái ta. Tổng Lăng, ta nói một lần cuối, muốn viên phòng cùng nàng, đệ hãy tử tế theo ta, đợi một tháng. Nếu không đừng nói tới một tháng, một năm, thậm chí thả làng đi, ta đều có thể làm được. Tống Mạnh rống xong, đẩy cửa dậy đi, để lại Tống Lăng ở trong phòng đá mạnh một hồi. Cũng may, Tống Lăng còn có vài phần khôn vặt. Cơm trưa Đường Hoa một mình dùng ở phía sau, chặng vạng chở cơm đưa lên. Tống Lăng thương lượng với Tống Mạnh. Đại ca, như vậy tiếp cũng không được. Cả ngày đệ cùng ở một chỗ với huynh, gặp cũng không gặp được nàng. Hai người khẳng định càng ngày càng xa lạ. Nếu không sau này, đệ ra phía sau ăn cơm với nàng được không? Thừa dịp lúc ăn cơm trò chuyện, để cho nàng hiểu đệ hơn một chút. Cứ từ từ không phải sẽ tốt dần lên sao? Tống Mạnh lướt gã một cái, gọi một gã sai vặt đến, để hắn ra phía sau hỏi nhị nãi nãi xem có đồng ý dùng cơm với nhị gia không. Tống Năng trợn tròn mắt. Quả nhiên, gã sai vặt rất nhanh quay trở lại, truyền lại nguyên văn lời nhị nãi nãi. Không cần. Tống Mạnh nhìn về phía Tống Năng hừ lạnh một tiếng, cứ làm như người khác không nhìn ra một chút tâm tư của gã ấy. Không phải là muốn thừa dịp ăn cơm động chân động tay hay sao? Tống Năng không cam lòng, mặt ủ mày ê theo sát bên cạnh Tống Mạch để cậu xin. Đại ca, như vậy cũng không thấy, có khác gì là không cưới nàng về chứ. Đại ca, nếu không bảo nàng đến phía trước dùng cơm cùng chúng ta, có huynh ở đây, nàng cũng không cần lo lắng để ức hiếp nàng nữa. Bậy nào, nào có đạo lý, đại bá dùng cơm cùng đệ muội chứ. Tống Mạch còn thiếu chút thì thượng cho gã một cước. Đều là người một nhà, cần gì nhiều quy củ như vậy, nhà chúng ta cũng đâu có làm quan. Đại ca, huynh giúp đệ một lần đi, nhị đệ không gặp được nàng, ăn cơm cũng không ngon. Hơn nữa, lát nàng đến đây, huynh nhớ kể với nàng hôm nay đệ đã làm những việc gì, để cho nàng biết đệ không có làm bậy. Nếu không, nàng một mình buồn bực ở hậu viện, không nghe được, không nhìn thấy, không chừng lại nghĩ xấu cho đệ thì biết làm sao. Tống Năng không chịu khuất phục, thấy trên mặt Tống Mạch xuất hiện do dự, xoay người sai gã sai vặt đi thêm một chuyến, nói là đại gia mời nhị nãi nãi đến phía trước dùng cơm. Trong nhà nhị gia nói chuyện như giám thối, trên cơ bản không có ai nghe gã. Gã sai vặt nhìn về phía Tống Mạch, chợ đại gia lên tiếng. Tống Mạch muốn ngăn, Tống Lăng ôm cánh tay hắn cầu xin. Đại ca, huynh cho hắn đi đi, tới hay không tùy Hải Đường làm chủ có được không? Tống Mạch suy nghĩ một lát, cũng là sợ Tống Lăng quấn người như vậy, liền gật đầu với gã sai vặt. Trong sương phòng hậu viện, Đường Hoan nghe Lập Hạ truyền lệnh xong, tâm tư vọng vo chuyện, mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra, nên thay một thân xiêm y thường ngày đi ra đằng trước. Có thể ở chung cùng Tống Mạch, nàng cầu còn không được. Trong phòng chính, cơm chiều đã dọn xong rồi, chứ hai huynh đệ Tống gia không có nha hoàn gã sai vặt hậu hạ. Đường Hoan để Lập Hạ chờ nàng ở ngoài cửa, tâm thỉnh thoáng trào dâng, ngoan ngoãn đi vào. Trong phòng thoáng chốc chìm trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân của nàng. Tống Mạch khẽ lướt qua rồi thu lại ánh mắt, nhìn chằm chằm bát đũa trước mặt. Tống Lăng thì cười đứng dậy, kéo cái ghế bên cạnh ra nói. Hải Đường, tới đây ngồi này. Đó là bạn Vương. Tống Mạch ngồi ở phía đông, Tống Lăng ngồi ở phía bắc. Dưới sự quan sát của Tống Lăng, Nương Tử nếu không cho gã mặt mũi cũng phải đụng tới chỗ hắn ngồi. Nhưng Đường Hoàn thực sự không cho gã mặt mũi, trực tiếp đứng bên cạnh Tống Mạch, thấp giọng hỏi. Đại ca, không biết gọi đệ muội tới đây có chuyện gì? Chẳng lẽ gã sai phạt không nói rõ ràng là mời nàng đến dùng cơm sao? Trong lòng Tống Mạch có nghi ngờ, nhưng lập tức giải thích một cách tự nhiên. Đệ muội ngồi đi, tháng này nhị đệ không thể ở cùng với muội, để muội một mình dùng cơm ở phía sau thì quá uất ức cho muội. Dù sao Tống gia chúng ta bây giờ tổng cộng chỉ có 3 nhân khẩu, cũng không có những quy củ như nhà giàu khác, về sau vẫn cùng nhau dùng cơm đi, cũng náo nhiệt hơn. Được Hoan ngước mắt nhìn hắn, sau khi chạm vào ánh mắt của hắn thì lập tức né tránh, mặt ửng đỏ. Đa tạ đại ca đã quan tâm. Do dự trong chốc lát, ngồi xuống bên cạnh Tống Mạch, đối diện mới là Tống Lăng. Tống Mạch không hé răng, đệ muội không chào đón nhị đệ, nói không chừng ở lại dùng cơm cũng đã e ngại mặt mũi của hắn. Tống Lăng vốn có chút tức giận, nhưng gã lại phát hiện Nương Tử ngồi đối diện cũng không tệ, ngước mắt là có thể thấy, bèn mặt dày nói chuyện với nàng. Cả buổi chiều Hải Đường ở nhà làm gì? Ta vẫn ở trong cửa hàng bận rộn buôn bán với đại ca, thực sự là mệt muốn chết rồi. Đang thêu khăn. Hải Đường cũng không ngẩng đầu lên trả lại một câu. Tống Lăng còn muốn nói tiếp, Tống Mạch nhìn ra đệ muội không muốn nói chuyện, nghĩ đây là lần đầu tiên dùng cơm cùng nhau, không thể để nàng không được tự nhiên, bèn nói với Tống Lăng. Mệt mỏi thì mau ăn cơm đi, ăn xong đi nghỉ sớm một chút. Đúng là trợn mắt nói dối, rõ ràng là ở trong phòng sau cửa hàng ngủ cả buổi chiều. Tống Lăng cười hì hì, nâng tay gắp thức ăn cho Đường Hoan. Đường Hoan bưng bát tránh ra. Nhị gia cứ tự mình ăn đi, ta không quen ăn đồ người khác gắp. Sắc mặt Tống Lăng lạnh lẽo. Tống Mạch cảnh cáo chừng gã một cái. Tống Lăng mới dịu lại. Một lát sau, gã lặng lẽ cởi giày phải, nhấc chân tới, cọ bắp chân người đối diện. Váy bị người đẩy ra, Đường Hoan hơi kinh hãi. Ngay sau đó, chân người nọ liền vươn tới mắt cá chân của nàng, nhẹ nhàng cọ cọ. Trong lòng Đường Hoan hiểu rõ, mặt từ từ đỏ lên, cuối cùng cũng dương mắt nhìn lại. Đối diện là ánh mắt trêu tức của Tống Lăng, phòng nữ phóng khoáng, thực sự là quá giống Tống Mạch. Tống Mạch lại chưa bao giờ lộ ra thần thái hấp dẫn người như vậy. Đường Hoan không khỏi nhìn nhiều thêm một lát. Tống Lăng đối với dung mạo của mình rất có lòng tin, thấy mỹ nhân thì gã cười đến ngây người, thầm nghĩ khi có hy vọng, chân bèn chậm rãi đi lên để quyến rũ. Đường Hoan cúi đầu, chiếc đũa đưa lên gắp thức ăn ở trước mặt Tống Mạch, sau đó chờ khi Tống Lăng đụng tới đùi nàng, nàng khẽ ngâm một tiếng, chiếc đũa run lên. Một tiếng kêu quyến rũ, hàm chứa kinh ngạc ngượng ngùng sung sướng, làm hai nam nhân đều nhảy dựng trong lòng. Tống Mạch không chịu khống chế trước mắt, chỉ thấy khuôn mặt đệ muội ở bên cạnh đỏ bừng bừng, mặc dù cúi đầu, ánh mắt lại nên nén nước hắn. Ngoại ý muốn khiếp sợ, vừa thẹn vừa tức, quyến rũ động lòng người không nói lên lời. Nhịp tim của hắn bỗng không chịu khống chế, đang muốn thu hồi tầm mắt, bỗng đệ muội buông bát đũa, xoay người bỏ chạy, trước khi đi còn dẫm hắn một cái. Tống Mạch kinh ngạc, vì sao nàng? Chợt cảm thấy không đúng, cúi đầu nước đầu nhìn xuống, chỉ thấy nhị đệ nhà mình đang bối rối đeo giày. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, mặt lạnh như băng. Độ vô niêm sĩ này, vừa rồi nhất định lại làm ra cái chuyện gì để đùa bỡn người ta, còn làm cho đệ muội tưởng lầm là hắn làm. Khi Đường Hoan kêu ra tiếng, Tống Năng sợ hết hồn, nước thấy đại ca ngượng đậu. Gã sợ chuyện mình cười giày bị phát hiện, vội vội vàng vàng cúi đầu đi giày, cho nên không nhìn thấy Đường Hoan và Tống Mạch mắt qua mày lại. Cho đến khi Đường Hoan xấu hổ bỏ chạy, từ khi Tống Mạch giận dữ gian dậy gã, Tống Năng cũng chỉ cho là Đường Hoan vì gã mà chạy, đại ca là vì gã ngay giữa ban ngày ban mặt vô lễ với Nương Tử mà tức giận. Đại ca, huynh đừng nóng giận, sau này đệ cũng không dám nữa. Đệ đây đi theo Hải Đường bồi tội còn không được sao? Trên đùi bị Tống Mạch hung hăng đá một cước, Tống Năng nạo đạo bước đi, thuận tiện chạy ra phía cửa định mượn cơ hội này đi theo Nương Tử để thân thiết một phen. Hắn nhìn vừa rồi Lương Tử Dực như không phải tức giận đâu. Đương nhiên, cũng có thể là sợ, sợ đại ca phát hiện là mất mặt, kìm nén không nổi. Đệ, đứng lại đó cho ta. Tống Mạnh hét lớn một tiếng, quát người dừng lại. Trở về, cơm nước xong, trở về phòng ngủ đi. Tống Lăng, ta cảnh cáo đệ, nếu mà đệ không biết kiểm điểm, ta sẽ khóa cửa nhốt đệ ở trong phòng một tháng. Biết rồi, thật nạ, chạm cũng không cho chạm, ta thú làng vệ để làm cảnh ư. Được rồi, đại ca, huynh cũng ngồi xuống ăn cơm đi. Đừng bởi vì nhị đệ mà chọc tức bản thân mình, nhà chúng ta còn trông cậy vào huynh kiếm tiền đấy. Nào, huynh ăn miếng thịt gà tẩm bộ. Mắt thấy Tống Mạnh lại trừng mắt hắn, Tống Lăng ngoan ngoãn đầu hàng. Tống Mạnh cũng không còn cách nào khác với cái dáng vẻ vô liêm sỉ của gã, đành phải ngồi xuống một lần nữa. Trong lòng vẫn phiền não, không biết nên giải thích rõ cho đệ muội thế nào đây. Cũng không biết nhị đệ rốt cục đã làm cái khỉ gì. Còn đệ muội, vì sao phải dẫm hắn một cái cơ chứ? Nếu nàng tưởng là mình phi lễ nàng, hẳn là phải tức giận, dẫm một cước như vậy. Ngược lại, càng giống như trẻ con trên đường giận dỗi nhau. Vừa rồi, đệ làm gì đệ muội? Tống Mạnh nghĩ đến đau đầu, nhịn không được hỏi ra. Tống Lăng bị hắn hỏi mà lòng run rẩy, biết qua loa đã không được, đành dùng phương thức nói giảm nói tránh. Không làm gì mà, lòng bàn chân của đệ bị ngứa, muốn vươn ra cọ cọ bàn chân, không cẩn thận đụng tới nàng, nàng liền hiểu lầm đệ cố ý. Đại ca, tốt xấu gì đệ cũng là huynh đệ ruột thịt của huynh, huynh đừng quá thiên vị nàng, không biết còn tưởng là. Khụ khụ, đệ ăn cơm, huynh đừng nói chuyện với đệ nữa. Bừng bát lên nuốt cả xuống. Tống Mạnh biết gã không nói thật, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Nói cho cùng, đó cũng là việc riêng của người ta. Ăn cơm xong, Tống Mạnh theo thượng lệ muốn ra vườn hoa bên hồ dạo một vòng, hỏi Tống Lăng có muốn đi cùng hắn hay không. Tâm tư Tống Lăng xoay chuyện, ngáp một cái rồi nói. Không đi đâu, đệ về phòng ngủ. Tối hôm qua mệt mỏi một đêm vô ích, buổi chiều cũng không được ngủ ngon, hôm nay đi ngủ sớm một chút. Đại ca, huynh trở về nhớ nhẹ chân tay, đừng đánh thức đệ đấy. Tống Mạnh hừ một tiếng, nhìn theo Tống Lăng trở về phòng mới đi về phía vườn hoa. Tống Lăng trốn sau cửa nhìn hắn, xác định đại ca đi xa rồi. Gã len nén trượt ra khỏi cửa, nhón chân chạy đến hậu viện. Nữ nhân này ư, nói chuyện cùng nàng không có tác dụng, trước hết cứ ôm người vào trong ngực, làm rối loạn lòng của nàng trước, sau đó vuốt ve một chút là có thể làm việc trong sự nửa chối nửa theo của đối phương rồi. Gã biết kiểu thế ở tại xương phòng nào trong nhà, chạy thẳng tới cửa, không ngờ cửa lại khóa từ bên trong. Tống Lăng ảo lão đá cửa một cái, thấp giọng gọi Lập Hạ ra mở cửa. Lập Hạ đã sớm được Đường Hoan căn dặn, cắt cánh cửa nói. Nhị gia, nhị đại nại đã ngủ rồi, ngài có chuyện gì ngày mai hẵng nói. Có ví dụ Lập Xuân ở trước, Lập Hạ đối với nhị gia này sẽ không có hy vọng gì xa vời. Thầm nghĩ hậu hạ nhị nại nại thật tốt. Dù sao trong nhà, lời nói của đại gia mới lạ nhất. Xem tình hình ngày hôm nay, đại gia nhất cũng rất coi trọng nhị nại nại. Nàng hậu hạ hai vị này tốt rồi, cũng không sợ nhị gia tức giận mà phạt nàng. Tống Lăng không tin, dùng sức đẩy cửa. Bớt nói linh tinh đi, không lúc này thì lúc nào, mở cửa nhanh lên. Cánh cửa đung đưa kịch liệt, phát ra tiếng rầm rầm. Lập Hạ có chút sợ trận thế này, lùi xa một chút, ấp a ấp úng khuyên nhủ. Nhị gia, ngài vẫn nên trở về đi, nếu không tiếng động ầm ĩ lớn, đại gia nghe thấy chỉ có ngài chịu khổ thôi. Dám lấy đại ca ép cả. Tống Năng tức giận đến miệng cũng sắp méo sạch. Từ nhỏ đó, đại ca đè nặng gã, thú một người vợ thì ghét bỏ gã. Bây giờ, ngay cả một con nha hoàn thối cũng không để gã vào mắt. Gã nhảy ra trước cửa sổ, thấp giọng gọi Hải Đường. Gọi nửa ngày, người bên trong đến tiếng cũng không kêu lấy một tiếng. Tống Năng hoàn toàn hết hy vọng, thở phì phì phò phò rời đi. Chờ xem, sớm muộn gì cũng có một ngày, gã đặt người dưới thân dạy dỗ tử tế một phen, để cho nàng biết ai mới là nam nhân của nàng. Tống Năng, cho dù như thế nào cũng không đoán ra được, nương tự của gã, căn bản không ở trong phòng, thì làm sao có thể đáp lại gã đây? Ngày hôm qua, Hải Đường hỏi thăm được từ chỗ Lập Hạ. Trước điểm tâm và sau giờ cơm chiều, Tống Mạnh đều sẽ đi dạo bên hồ. Bởi vậy, sau khi vừa chạy ra, nàng cẩn thận dặn dò Lập Hạ ở trong phòng canh chừng. Trừ nàng ra, ai tới cũng không mở cửa cho, do đó lặng lẽ chạy ra vườn hoa. Chỗ ở của Tống gia cũng không lớn lắm, được cái là tinh xảo. cây hoa sum xê, dễ dàng cho xe giấu thân hình. Lại vì trong nhà chỉ có hai nam chủ nhân trẻ tuổi khỏe mạnh, hạ nhân cũng không nhiều, lúc này phần lớn đều đã đi nghỉ ngơi. Chỉ cần Đường Hoan cẩn thận một chút, cũng không lo lắng bị người ta nhìn thấy. Lặng ra sớm, nước đến bên hồ, Tống Mạch đang dùng cơm cùng Tống Lăng. Quan sát nước hồ gợn sóng lăn tăn, Đường Hoan đi đến trước một gốc liễu, dụ thân thô thám, dựa vào thân cây để suy nghĩ. Không tệ, giữa mùa hè, hồ nước được mặt trời chói chang phơi nắng cả một ngày, bây giờ hẳn là vẫn còn ấm lắm nhỉ. Gió đêm thoang thoảng thổi qua trước mặt, Đường Hoan dựa vào thân cây, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái. Hai ngày trước vì gạ lầm mà phải thụ thân như ngọc, thật là phiền lòng đau đầu. Hôm nay lại mang theo lòng sợ hãi đi nhầm một bước, chọc Tống Mạch nghi ngờ phiền chán. Sợ Tống Lăng trên cơ bản xem như đã giải quyết xong, kế tiếp chỉ cần thông đồng một chỗ với Tống Mạch. Tống Mạch nghĩ đến nam nhân mỗi lần đều nhìn nàng như người xa lạ kia, trong lòng Đường Hoan có chút phức tạp. Lúc ban đầu nàng thấy may mắn vì Tống Mạch không thể nhớ được những chuyện trước kia, cũng không thể nhớ những giấc mộng trước, cho nên chơi hắn chơi đến không kiêng nệ gì. Nhưng bây giờ nàng lại thoáng hy vọng hắn nhớ rõ giấc mộng trước. Sư phụ làm đèn thích Tiểu Ngũ như vậy, nếu Tống Mạch nhớ rõ, cho dù chỉ là một chút, bằng vợ dung mạo giống nhau, nàng chắc chắn có thể dễ dàng bắt lấy trái tim của hắn để làm tù binh. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nếu Tống Mạch có thể nhớ lại một giấc mộng trước đó, thì nhất định cũng có thể nhớ lấy mấy giấc mộng trước kia. Nghĩ đến những câu nói độc ác của nàng khi kết thúc hai giấc mộng đó, Đường Hoan lắc đầu. Thôi, vất vả thì vất vả vậy, Tống Mạch không nhớ rõ là tốt nhất. Nếu không bị hắn ghi hận, nàng chỉ có nước chờ ngày chết thôi. Nàng sợ cái gì? Mới bắt đầu đúng là vất vả, nhưng nàng có lòng tin không phải sao? Đã không có võ công siêu cao, lấy một chiêu lấy mạng, mọi người đều là người bình thường. Mặc kệ trong mộng nàng và hắn là quan hệ gì, nàng cũng ăn được hắn. Nàng đã có thể ăn hắn được 3-4 lần, vậy thì có thể tiếp tục ăn thêm 8-9 lần nữa. Đang suy nghĩ, xa xa có tiếng bước chân chuyển đến, là Tống Mạch. Đường Hoan thở ra một hơi, đẩy ra cạnh liễu rậm rạp, bước chân chậm chậm đến bên hồ, ngẩn người nhìn về phía hồ nước. Thân hình Tống Mạch khựng lại, kinh ngạc nhìn về phía bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên kia. Nàng, sao nàng lại ở chỗ này? Tống Mạch xoay người muốn lảng tránh, ánh mắt lại xẹt qua mặt hồ, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác bất an. Bước chân liền dừng lại, suy nghĩ một lát, nấp vào khóm trúc bên cạnh, im hơi lặng tiếng nhìn chằm chằm bên kia. Nếu nàng chỉ đi ra ngoài giải sầu, hắn chợt nàng đi rồi, sao lại dậy đi nạ được? Nếu nàng nghĩ quẩn trong lòng, muốn làm ra chuyện điên rồ, hắn cũng có thể kịp thời ra tay cứu rỡ. Trời chiều ngã về tây, gió đêm thoang thoảng, váy dài màu xanh nhạt của nàng phất phơ theo làn gió, gần như muốn xung hợp cùng một chỗ với hai hàng liễu rủ bên bờ hồ. Vì gió thổi từ mặt hồ vào bờ, quần áo đằng trước nàng dính sát trên người, đường cong lộ ra. Tống Mạch không dám nhìn nhiều, ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng. Nhìn một chút, cái loại cảm giác kỳ quái ấy lại xuất hiện. Ngày ấy ở trong xe la, nhị đệ bảo hắn nhìn ra bên ngoài. Hắn nhìn sang, chỉ thấy nàng đứng ở trước cửa một căn nhà, đang tò mò nhìn về phía xe la. Ánh mắt của nàng đại khái là dừng ở trên mặt nhị đệ. Tống Mạch đã nhìn rất rõ ràng hình dáng của nàng. Lúc ấy hắn cũng ngây ngẩn cả người. Không phải là vì nàng sinh ra có bao nhiêu xinh đẹp, mà là nàng cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, dường như trước kia hắn đã từng gặp nàng ở đâu rồi. Sau khi về nhà, Tống Mạch vừa suy nghĩ vừa nhớ lại, cuối cùng chắc chắn rằng mình chưa từng gặp nàng. Hắn quy kết cảm giác quen thuộc này là do duyên phận giữa người với người. Có vài người như là vậy, mới gặp đã cảm thấy rất thuận mắt, mà có một số người qua lại cả đời, ở ngoài mặt thì khách khí, lại lá mặt lá trái, trong lòng vẫn là chán ghét. Bởi vì nguyên nhân vừa mắt, tin tức hỏi thăm được cũng không tệ, cho nên nhị đệ muốn thú nàng, hắn thoải mái đồng ý. Bây giờ ngẫm lại, tác hợp mối hôn sự này, hắn đã làm hết trách nhiệm của một vị huynh trưởng, đối với nhị đệ không thẹn với lương tâm, đối với nàng có lẽ vẫn còn chút mắc nợ. Dù sao việc làm của nhị đệ rất hoang đường, trừ ra thế ra cái gì cũng không xứng với nàng. Lúc trước hắn chỉ hy vọng nàng giúp nhị đệ cải tạo quy trình, lại xem nhẹ thương tổn nhị đệ có thể gây ra cho nàng. Trong lúc suy nghĩ miên man, hắn thấy nàng đi về phía trước một bước, bước vào trong nước. Tống Mạch kinh ngạc nhìn, cho đến khi đầu gối hai chân nữ nhân cũng ngập trong hồ nước, hắn mới kịp thời phản ứng lại, sải bước xông ra ngoài. Đệ muội! Đường Hoan nghe được tiếng động, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, buồn bã cười, dưới chân đã không hề chuẩn bước bước về chỗ sâu, trong nháy mắt đã ngập trong nước, không có dãy sụa, chìm thẳng xuống đáy hồ. Đây là một lòng muốn chết thật rồi. Trong lòng Tống Mạch khiếp sợ, bỏ luôn áo dài vướng bận trên người, nhảy ùm vào trong nước. Đường Hoan am hiểu bơi lội, sau khi chìm vào trong nước thì nặng nề bơi về chỗ sâu nhất của đáy hồ. Trong nước nhìn mơ hồ không rõ lắm, Tống Mạch chỉ thấy bóng dáng kia càng ngày càng xa, không khỏi đẩy nhanh tốc độ. Đợi đến khi hắn đuổi kịp, Đường Hoan hé miệng nuốt hai ngụm nước, làm sao vẹn bị sặc. Tống Mạch không nghi ngờ gì, ôm lấy thắt lưng nàng muốn mang nàng đi lên. Đường Hoan liều mạng dễ dụa không phối hợp, rốt cục đã ở dưới nước, không có chỗ mượn lực. Tống Mạch mặc dù có lực lớn sức lớn cũng không làm gì được nữ nhân một lòng muốn chết này cả. Đang dễ dụa, vạt áo của nàng tuột ra, hắn túm váy nàng, nàng lại chạy, tiếp tục chìm xuống dưới. Tống Mạch đã sắp không nhịn được thở nữa rồi, trong lòng có khiếp sợ quyết tâm muốn chết của nữ nhân này, cũng có tức giận, giận nàng không tiếc tính mạng. Hắn đuổi theo, dùng sức kéo lấy cánh tay của nàng, cả người nàng liền nhào vào trong lòng hắn. Thấy dáng vẻ nhắm mắt lại sắp chết ngất của nàng, Tống Mạch vội muốn đi lên, chặn nàng mở mắt ra, cố lấy thắt lưng của hắn không cho hắn hành động. Tống Mạnh vừa giận vừa gấp, đã thấy bên môi nữ nhân nhếch lên nụ cười khổ, há mồm như muốn nói gì với hắn. Nàng có thể nói cái gì đây? Nước trong hồ phía sau, phía trước chui vào trong miệng của nàng, thấy bộ dáng thống khổ kia của nàng, Tống Mạnh nhất thời xúc động, chặn lấy miệng nàng như trừng phạt, độ khí cho nàng. Sinh tử trước mắt, hắn chỉ biết không thể để cho nàng chết, những cái khác thì tính sau. Hắn không có tâm tư suy nghĩ thân phận của hai người có thích hợp hay không thích hợp, không có tâm tư cố kỵ hậu quả. Nhưng vì sao nàng đột nhiên lại ôm hắn chặt đến như vậy? Là vì có thể thở rồi? Là vì không muốn chết nữa sao? Nhưng vì sao trong chớp mắt bốn cánh môi dán vào nhau, cái cảm giác quen thuộc này lại trào dâng? Sự quen thuộc càng mãnh liệt hơn trước đây. Dường như nữ nhân này trời sinh chính là của hắn, hắn nên ôm nàng, hôn nàng như vậy. Hôn sao? Đúng vậy, đúng vào lúc hắn còn chưa kịp phát hiện, cái độ khí này đã biến tướng. Không rõ là ai chủ động trước, khi Tống Mạch hoàn hồn, hắn đang ôm đầu nàng mạnh mẽ xâm nhập, ngậm cái lưỡi của nàng cũng dây dưa. Hắn khiếp sợ muốn nuôi, nàng lại đuổi theo, khẩn trương bức thiết. Hắn lại cho rằng môi lưỡi của hắn là không khí, dây dưa không ngớt, nuôi không được. Tống Mạch sững sờ mở to mắt nhìn nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng gần ngay trước mắt, tóc dài như mây trôi lững thững trong nước, khuôn mặt tinh xảo mà tĩnh lặng, dựa như dây dưa cùng hắn nạp bản năng sinh mệnh. Thật ra thì nàng đã thiếp đi rồi. Nàng cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn lại. Tống Mạch không dám kéo dài thêm nữa, tách chân nàng đang cuốn lấy mình ra, cố gắng bơi lên trên bờ. Ngồi lên tự mặt nước, Tống Mạch kinh ngạc phát hiện hai người không biết từ khi nào đã đan đến giữa hồ rồi. Cũng may mắn sắc trời đã tối, cho dù trên bờ có người cũng không dễ dàng phát hiện ra bọn họ. Nước mắt nhìn nữ nhân ngoan ngoãn khoác lên vai của hắn đang sặng nước, Tống Mạch khua cánh tay bơi về phía bờ có cỏ dại xanh tốt. Nơi đó là bờ dốc tương đối cao, ẩn ở trong bụi cỏ khó có thể nhìn thấy. Nhưng khi bơi được một nửa, nữ nhân đột nhiên lại dễ dụa. Tống Mạch muốn khuyên nàng nghe lời, đầu lại bị nặng lung tung ấn vào trong nước. Hắn kịp thời ngậm miệng, một tay ôm thắt lưng nàng, sợ nàng chạy, bên kia để lại bả vai nàng, muốn tránh cho nước dính vào mặt. Không biết là tại nàng hoảng hốt hay là tại thế nào, vậy mà nàng ôm lấy đầu của hắn. Sau đó, trước khi hắn kịp phản ứng lại, bộ ngực của nàng đã tiến tới. Quần áo của nàng ngay từ lúc dễ dụa dưới đáy hồ đã bị tung ra, trên cơ thể đẫy đà trắng mịn, chỉ còn lại một cái tiết khố và một cái yếm. Cái yếm ướt đẫm dính sát vào hai bên ngực, mặt hắn cũng dán theo vào, rơi vào giữa hai đỉnh kia kinh người. Cho dù ngay tại lúc này, hắn cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác co giãn mềm mại thần kỳ này. Tay nàng đặt tại đầu vai hắn, hai chân không ngừng quẫy đạp. Hắn đang coi hắn thành bẻ gỗ cứu mạng đây mà. Tống Mạch trột dạ, nhưng lại không thể làm gì. Hai tay bắt chéo hai tay nàng ra sau, kẹp người ở dưới nách, nhanh chóng bơi lên bờ. Lên đến bờ, Tống Mạch vội vàng thả người xuống. Đường Hoàn càng không ngừng sặc nước, lại vẫn dãy ruộng đứng dậy muốn nhảy xuống hồ. Tống Mạch bất đắc dĩ, đành phải đè nàng lại, nhắm mắt lại, hạ thấp giọng quát. Đệ muội, nếu muội muốn rời khỏi Tống gia, ta có thể thay nhị đệ làm chủ thả muội đi, cần gì nhất định phải muốn tìm cái chết. Đường Hoàn mở mắt, không biết là sắc trời ảm đạm hay là vị bọt nước lăn xuống từ trên trán làm mở tầm mắt. Nàng chỉ thấy được nét trên mặt Tống Mạch, vất vả lắm mới phun ra được hết nước. Nàng vừa giơ tay lên để cánh tay hắn, vừa khóc nóc. Thả ta đi sao? Không cần ngươi giả vờ giả vịt nói dễ nghe như vậy. Ta tin lầm ngươi một lần, sẽ không tin ngươi lần thứ hai nữa. Tống Mạch, ngươi và đệ ngươi giống nhau, đều là tiểu nhân ra vẻ đạo mạo. Ngươi buông tay, ta thả rằng chết cũng cần huynh đệ các ngươi vũ nhục. Đầu vai nàng rất trơn, Tống Mạch vốn không thể giữ chắc. Bây giờ nàng dễ ruột đẩy hắn như vậy, tư thế ngồi của Tống Mạch không vững, không tự chủ được nghiêng sang một bên. Đường Hoan nhân cơ hội đứng dậy chạy vào trong nước. Tống Mạch sao có thể để nàng tự tử lần thứ hai? Dưới tình thế cấp bách, chợt nhào tới từ phía sau. Hoan muốn kéo cổ tay nàng, lại không cẩn thận nắm phải dây lưng của nàng. Khi ý thức được sai lầm muốn thu tay lại, thì đã không kịp nữa rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái quần ướt đẫm bị hắn kéo xuống, nộ ra cái mông mượt mà vảnh lên ngạo nghễ cùng với đôi chân thon dài của nữ nhân. Phía dưới đột nhiên lạnh lẽo, Đường Hoan không thể tin xoay người nhìn hắn. Vừa lúc hai chân vấp phải cái quần vừa tụt ra, là không chịu khống chế, ngựa mặt ngã về phía sau. Bên bờ bùn lầy trơn trượt, Tống Mạch vốn sắp ngã, bị nàng kéo một cái như vậy, cũng ngã theo về phía trước. Hơn nữa, Đường Hoan tỉ cơ ứng biến, cố ý nghênh đón hắn. Tống Mạch vừa vặn nhào trên người của Đường Hoan. Mặc dù đúng lúc, chống hai tay lên mặt đất, cũng chỉ tránh khỏi đầu va chạm vào với nhau, nhưng hai cơ thể vẫn dán lên nhau khít khao. Trong nháy mắt, xung quanh chợt yên tĩnh lại, chỉ có tiếng gió lay động trên mặt nước nhẹ vang. Trái tim của Tống Mạch cũng sắp nhảy ra ngoài, hô hấp lại càng tăng thêm dồn dập trước nay chưa từng có. Không biết là bởi vì trước đó bơi lội cứu người, hay là bởi vì cơ thể nữ nhân đặt dưới thân hắn. Hắn cúi đầu, mái tóc đen của nàng buông xõa, ngâm dưới nước làm cho khuôn mặt của nàng càng lộ vẻ tái nhợt, chọc người thương tiếc. Cặp mắt đen ngậm nước kia mở to nhìn hắn, đôi môi đỏ mọng mở ra, càng không ngừng thở hổn hển. Giống như hắn đều bởi vì ngoại ý muốn bất thình lình mà quên cả phản ứng. Sau quãng khiếp sợ ngắn ngủi, Tống Mạch vội giải thích. Đệ muội, ta... Hắn muốn nói không phải hắn cố ý, hắn muốn lập tức đứng dậy rời đi. Nàng lại bất chợt ngẩng đầu, hôn lên khuôn mặt hắn, rồi hôn tới môi của hắn, hai tay ôm chặt lấy hắn. Tống Mạch quá sợ hãi tránh ra sau. Đường Hoan ôm hắn không buông tay, nhắm mắt quay đầu nói. Tống Mạch, một nữ tử yếu đuối như ta, rơi vào trong tay huynh đệ các ngươi, trốn thế nào cũng không được. Ngươi đã muốn ta, vậy bây giờ ngươi cứ lấy ta đi là được. Ta chỉ cầu ngươi, muốn ta xong để cho ta chết đi thôi. Một người hầu hạ hai người huynh đệ các ngươi, thực sự ta không làm được. Nước mắt chảy xuống lã chã, xen lẫn cùng với nước hồ đang rơi xuống, không thể phân rõ. Tống Mạch biết nàng hiểu lầm rồi. Hắn tránh tay nàng ra, yên lặng đứng dậy, cởi cái áo đơn còn sót lại trên người, phụ lên trên nàng, đưa lưng về phía nàng nói. Đệ muội, muội đừng nói những lời như vậy, nghe ta giải thích trước có được hay không? Lúc bữa chiều là nhị đệ không hiểu quy củ, trêu chọc muội, cũng không phải ta. Đệ muội, Tống Mạch ta đi thẳng ngồi ngay, cũng không phải loại tiểu nhân như muội nghĩ. Đường Hoan không nói chuyện, tiếng khóc ngừng lại, sau một lúc lâu mới hỏi. Thật, là thật sao? Thiên chân vạn xác, nếu như có nửa câu nói dối, Tống Mạch ta cam nguyện bị thiên nội đánh xuống. Tống Mạch nói một câu đầy chắc chắn. Đường Hoan ý mơ một cái, nói xin lỗi với hắn. Tống đại ca, là ta không đúng, chuyện cũng chưa hỏi rõ ràng, đã hiểu lầm huynh, còn làm ra cái loại việc ngu ngốc này. Nhưng hôm nay, ta thực sự không còn mặt mũi gặp người nữa rồi. Đại ca, huynh đi đi, đừng động vào ta. Rồi lại kẽ khóc lên. nghĩ đến những thân mật không nên có vợ rồi, Tống Mạch thở dài. Đệ muội, việc đêm nay đều là hiểu lầm, chúng ta coi như chưa từng có gì xảy ra. Nếu muội vẫn còn nguyện ý ở lại Tống gia, ta vẫn đối xử với muội như đệ muội như cũ. Nếu như muội một lòng muốn đi, sáng mai ta sẽ đưa cách thư cho muội, đưa muội trở về. Muội nghĩ thế nào? Gió đêm thổi tới, được han run lạnh quấn chặt áo đơn của Tống Mạch, cuộn tròn thành một khối run rẩy đáp. Đại ca, huynh có thể làm viện hình tìm xem y cho ta trước có được hay không? Ta suy nghĩ thật kỹ, một lát nữa huynh đi lên, ta sẽ cho huynh câu trả lời thuyết phục. Cho dù như thế nào, ta cũng không thể cứ cái bộ dạng này mà trở về được. Được. Tống Mạch đứng dậy, mặc dù sắc trời đã tối đến mức sắp không thấy rõ mọi thứ, nhưng nàng nói không sai, xem y phải tìm vẻ. Chị nạ, trước khi sắp xuống nước, Tống Mạch đột nhiên nghĩ đến một chuyện lại nói. Đệ muội, có cái gì khó khăn, chúng ta đều có thể thương lượng kỹ càng. Muội đồng ý với ta, đừng có sau khi ta xuống nước lại tiếp tục làm chuyện điên rồ, có thể chứ? Đại ca yên tâm, nếu có thể sống, ta cũng không muốn chết. Ta đã suýt chết hai lần, cảm giác đó quá khó chịu. Đường Hoan nức nở nói. Tống Mạch im lặng bước vào trong nước. Chợt đến khi hắn mang theo váy của nàng lên bờ, trời đã tối hoàn toàn. Hắn nhìn về phía trên bờ trước tiên, nơi đó chỉ có một mảng cỏ dại, không có bóng dáng của nàng. Tống Mạch căng thẳng lấy tốc độ nhanh nhất bơi lên bờ, vừa muốn gọi người, trong bụi cỏ bên cạnh vang lên tiếng nói sợ hãi. Đại ca, xiêm y của huynh ta đặt ở bên ngoài rồi, huynh đưa của ta tới đi. Một cánh tay mạnh khảnh vươn ra, cô về phía hắn. Trái tim treo lên rốt cục cũng rơi xuống, trong lòng bất chợt thoáng lên một màn nhìn thấy trước khi sắp vấp ngã. Mặt Tống Mạnh nóng lên, quay đầu đưa tới cái váy ướt tí tách, trên tay chợt nhẹ, nàng nhận lấy xiêm y. Trong bụi cỏ truyền đến tiếng động loạt xoạt loạt xoạt. Tống Mạnh đi đến gần đó mặc xiêm y của mình, do dự một lát thấp giọng nói. Đệ muội, mặc xiêm y phục ẩm ướt rất dễ cảm lạnh, bây giờ muội lập tức trở về đi. Thấy lập hạ thì nói muội định làm chuyện điên rồ, nhưng lâm trận lùi bước, những thứ khác ngày mai chúng ta lại bàn. Nói xong nhấc chân chuẩn bị dậy đi. Đại ca, huynh đừng đi. Đường Hoan vội vàng nhảy ra, chợt Tống Mạch dựng lại, nàng ôm ngực nói. Đại ca, ta đã quyết định rồi, ta không đi. Đại ca huynh biết không, cha nương ta chỉ xem ta là vật đổi ra tiền. Bây giờ ta trở về, bọn họ có thể sẽ bán ta lấy tiền. Sớm muộn gì ta cũng chỉ còn có đường chết. Ở lại Tống gia, dù cho nhị gia không thay đổi, ít nhất còn có đại ca là thật lòng đối xử tốt với ta. Có đại ca che chở cho ta ở trước mặt nhị gia, ta rất an tâm. Đại ca, huynh đừng đuổi ta đi có được không? Cho ta thêm một chút thời gian, ta sẽ cố gắng tiếp nhận nhị gia, hầu hạ nhị gia thật tốt, van huynh. Nàng khóc lóc rất đáng thương, Tống Mạnh không khỏi đau lòng, lại cho nàng hứa hẹn. Muội yên tâm, chỉ cần muội sẵn lòng ở lại, ta nhất định sẽ khuyên nhị đệ đối xử thật tốt với muội. Đại ca, cảm ơn huynh, hải đường lớn như vậy, ngay cả thân sinh phụ mẫu cũng không đối xử tốt với ta được như huynh. Đường Hoan cảm kích nói. Lời này nghe rất bình thường, nhưng Tống Mạch lại cảm thấy có chút không ổn. Vừa đi trước vừa nhẹ giọng khuyên nàng. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, đệ muội mau trở về đi thôi. Đường Hoan không trả lời, ôm vai đi theo sau hắn. Ngay từ đầu hai người đều đi về phía trước, Tống Mạch chỉ cho là cùng đường, nhưng khi hắn đến chỗ ban đầu rơi xuống nước nhận áo khoác ngoài, nàng vẫn còn đi theo hắn. Tống Mạch không thể không xoay người, liếc nàng một cái, rồi lại lập tức rời tầm mắt, nghi hoặc hỏi. Vì sao muội đi theo ta? Đường Hoan cúi đầu. Trời rất tối, ta sợ. Tống Mạch hiểu rõ, muốn nói lời này không có gì đáng sợ. Giây lát sau nghĩ đến nàng, chỉ là một nữ tử yếu đuối, đành bất đắc dĩ nói. Thôi, muội đi phía trước, ta theo đằng sau, đưa muội trở về. May mắn là lúc này đám hạ nhân hầu hết đã đi ngủ. Đường Hoan ngượng ngùng nói cái gì đó, nhăn nhó một lát, xoay người bước đi. Tống Mạch lúc này mới dám nhìn nàng. Trong bóng đêm, quần áo nàng ướt đẫm, thoạt nhìn càng gầy, hai tay ôm bả vai, đáng thương nói không lên lời. Hắn liếc nhìn áo trong tay, rốt cục vẫn không đành lòng, đuổi theo đưa áo cho nàng, ánh mắt nhìn nơi khác nói: "Muội khoác vào trước đi, một lát nữa đến trước sân ném xuống đất là được, ta sẽ nhặt lên." "Đại ca!" Đường Hoan ngửa đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh, giọng nói run rẩy. Tống Mạnh biết nàng đang nhìn hắn, hắn chịu không nổi không khí như vậy, thoáng bối rối choàng chiếc áo lên vai nàng, vội lui ra sau. Tiếng bước chân ngừng lại, Đường Hoan thu hồi tầm mắt, cúi đầu hít một hơi thật sâu. Mùi hương trên chiếc áo, mùi hương này rất quen thuộc. Đường Hoan tham lam ngửi thêm một lát, quấn thật chặt chiếc áo đi về phía trước. Phía sau rất nhanh đã vang lên tiếng bước chân nam nhân cố ý thả nhẹ. Đường Hoan trộm cười trong bóng tối. "Tống Mạch, ngươi biết không, lần này ngươi lại thua rồi." Trong thư phòng có một gian riêng, bên trong cũng có để giữ hai bộ xiêm y. Tống Mạch qua bên kia thay xong thì mới trở về phòng chính. Tống Năng đã nằm xuống còn chưa ngủ, nằm sấp trong chăn đọc sách. Thấy Tống Mạch đi vào, cả nhanh chóng giấu sách vào trong chăn, nằm nghiêng lại buồn bực hỏi: "Sao nay đại ca đi ra ngoài lâu vậy?" "Trời nóng, bơi một vòng quanh hồ." Tống Mạch ngồi ở một đầu khác của kháng, cúi đầu lau tóc ướt sũng soạn soạn, nghiêng đầu nhìn Tống Năng. "Vừa mới đi vào, hình như thấy đệ đang xem sách, lại là cái đồ linh tinh gì đó có phải không?" Tống Năng cười hắc hắc, toàn thân co rúm trong ổ chăn, chỉ nổ ra cái đầu hướng về phía hắn. "Đại ca, huynh đúng là không hiểu, nam nhân mà, có mấy người không thích xem cái này, cũng chỉ có huynh." "Đúng rồi, đại ca nhiều năm như vậy, huynh ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có, thực sự không nghĩ tới sao?" Hai người đều hơn 20 tuổi, lúc gã 13 tuổi đã thử qua cùng nha đầu hầu hạ trong phòng rồi, đại ca lại thủy chung một mình. Cả ngày cũng không nói được một câu đứng đắn, Tống Mạnh hừ một tiếng không để ý đến gã. Khi còn nhỏ, đi theo bên cạnh, phụ thân học xử lý chuyện làm ăn, sau này phụ thân đặt cả trọng trách của nhà lên trên người hắn. Người ngoài thấy hắn còn trẻ, không ngừng tìm phiền toái cho Tống gia, muốn chèn ép suy sụp cửa hàng của nhà hắn. Hắn bận rộn đối phó những người đó, nào có tâm tư làm việc khác. Sau thì khó khăn mới rảnh rỗi lại. Nhưng bởi vì chuyện nữ nhi Trương Đậu Hũ mà phá hỏng danh tiếng của cả hai huynh đệ, không có người sẵn lòng gả, hắn cũng hoàn toàn không có ý nghĩ thành thân trong đầu. Tất nhiên đã từng có, nhưng hắn không muốn đụng vào những nữ nhân này. Tống Mạch cảm thấy, hoặc là không làm, nếu làm cũng sẽ làm một mình với thê tử. Nếu có thể gặp được nữ nhân làm cho hắn động tâm, quyết bất chấp tất cả thú về làm thê tử, vậy là phúc khí của hắn. Không gặp được, hắn cũng sẽ không tùy tiện tìm nữ nhân tạm bợ cho qua. Cùng một nữ nhân không có tình cảm làm chuyện thân mật nhất, ngẫm lại cảm thấy quá là phản cảm. Phản cảm. Động tác của Tống Mạch chợt khựng lại, trong đầu hiện lên một màn dưới nước kia. Cánh môi đầy đặn đỏ tươi của nữ nhân, thân thể mềm mịn đẫy đà, kề nhau thật chặt. Nàng cuốn lấy hắn, hôn ôm hắn, tựa như nàng vốn là bộ phận trong cơ thể của hắn, không thể dứt bỏ. Sao hắn lại có cảm giác này? Nàng rõ ràng là đệ muội của hắn. Tống Mạch lắc đầu, nước mắt một cái, một vẻ nhìn về phía đệ đệ đang quay lưng tiếp tục đọc sách, phiền chán cạo tóc. Lúc nằm xuống, Tống Mạch còn đang suy nghĩ ngày mai gặp mặt nên làm thế nào bây giờ. Sau đó sáng sớm ngày hôm sau, Lập Hạ vô cùng lo lắng chạy tới nói nhị đại nãi bị bệnh, cả người rét run. Tống Mạch lập tức phái người đi mời Lang Trung. Tống Năng thì quang minh chính đại tới hậu viện. Tống Mạch có chút lo lắng, nhưng lấy thân phận của hắn, như thế nào cũng không tiện đi cùng, cũng không có lý do gì ngăn cản đệ đệ. Trong sương phòng hậu viện, Đường Hoan nằm trên kháng, quấn lấy mình thật chặt. Nàng đương nhiên không bệnh, chỉ là muốn xạ bộ hai ngày, vừa kích thích lòng ham muốn của Tống Mạch một chút, cũng vì tránh né ba ngày gặp mặt nhà mẹ đẻ gì đó, nàng mấy nửa đã phí tinh lực. Hơn nữa, nếu bây giờ trở về nhà, có nghĩa là phải một mình chung một đoạn đường cùng với Tống Năng. Cứ như thế mãi, đánh chết nàng cũng không tin Tống Năng có thể quy quy cụ cụ. Xem cửa chợt vang lên tiếng động, có người đi đến. Đường Hoan miễn cưỡng nước nhìn ra, chỉ thấy một nam nhân, mặc dù đã cố gắng giả bộ lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được cảm giác may mắn. Nhận đoán người ra đến chính là Tống Năng, không còn cách nào khác. Quả lại trong mộng với Tống Mạch nhiều như vậy, nếu nói người quen thuộc nhất với một người chính là kẻ thù của hắn. Vậy nàng đối với Tống Mạch cũng chính là loại cảm giác này. Trừ phi Tống Lăng có thể giả bộ, nếu không phân biệt hai huynh đệ nhà này đối với nàng mà nói chỉ là một bữa ăn sáng. Hải Đường, chỗ nào không thoải mái sao? Tống Năng không chút khách khí cởi dậy, đi lên kháng, nằm nghiêng bên cạnh Đường Hoan, vân tay sợ vào trong chăn. Nhị gia, nếu quan tâm ta thật, cũng đừng từ dịp này đến quấy rầy ta. Đường Hoan dùng thân mình đè góc chăn, không cho gã tiến vào, quay đầu nhìn về phía vách tượng nói. Nàng chỉ mặc trung y bên trong, vượng nghiêng đậu như vậy, cái cổ thon dài bị nộ ra, tóc dài tựa như gấm, da thịt sánh với tuyết. Tống Năng thấy vậy, tâm hồn nhộn nhạo, thơm trộm một cái thật nhanh. Đượng Hoan chợt tránh sang bên cạnh, trợn mắt nhìn gã. Tống Năng biết không thể một lần dồn ép người quá mức, cũng không tiếp tục bắt nạt mỹ nhân nữa, vươn tay đè bả vai nàng lại, dịu dàng nói: đừng sợ, ta chẳng qua là rất nhớ nàng, nhất thời không nhịn được. Nàng đã bị bệnh, ta nào có tâm tư làm chuyện khác. Đượng Hoan nước gã một cái, không đáp lời. Tống Năng xém khóc chăn cho nàng xong, nâng cằm thân thiết hỏi nàng: đang yên đang lành làm sao bị bệnh? Có phải đêm qua ngủ không ngoan lại đá chăn ra ngoài không? Thái độ của gã mềm đi, Đường Hoan lạnh nhạt với gã cũng không hay, nghĩ một chút thở dài, có chút cầu xin gã nói: nhị gia đừng náo loạn, ta thực sự không thoải mái, nói chuyện cũng không có sức. Nhị gia nếu là quan tâm ta thì ở bên cạnh trông nom, đừng lên tiếng có được không? Được được được, ta đều nghe lời nàng hết, nàng mau nghỉ ngơi đi, ta ở đây trông giữ nàng. Cuối cùng cũng nói được một câu nói mềm từ trong miệng nương tử, trong lòng Tống Năng thực sự vui sướng, chỉ trong đợi lần này biểu hiện tốt, sớm ngày giành được sự tin cậy của mỹ nhân, sớm ngày viên phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.